Chương 461, suy đoán cùng manh mối. Tần Thiểu Du nhìn thấu bác gái có chút khẩn trương, sở dĩ thời gian hỏi chuyện, dùng tới khu môi múa mép. Bác gái chính là một người bình thường, chỗ nào ngăn cản được Tần Thiểu Du linh hoạt ba tấc không nát miệng lưỡi. Lúc này liền bị tinh phục. Lại nhìn Tần Thiểu Du, không chỉ có không còn khẩn trương, còn cảm thấy hắn phi thường thân cận, lại soái lại biết nói chuyện, đối với hắn hỏi ý, tự nhiên rất phối hợp, biết gì nói nấy. Ta nhớ được Trương lão đầu nói qua, bọn họ là từ Nhanh Châu bên kia chạy nạn tới được. Mấy năm trước thời điểm, Nhanh Châu bên kia mấy năm liên tục đại hạn, lại có mang binh khắp nơi cướp bóc cắt cỏ cốc. Ai, nếu không phải thực tế sống không nổi, ai lại sẽ bất chấp nguy hiểm rời xa quê quán đâu. Bác gái nói đến đây, thở dài một hơi. Nữ nhi của nàng liền không có những này tổn thương buồn, nghe nàng nói lên Trương lão đầu là Nhanh Châu người, nhớ lại một cái chuyện đùa, vội nói, đúng đúng, Trương gia gia chính là Nhanh Châu người bên kia, hắn nói chuyện khẩu âm nhưng có ý tứ. Còn đi theo học vài câu, cái gì ngạch giọt, đều là ngạch giọt, rất thích chí, ta giọt cái thần, sau đó cười ha hả. Có lẽ lại cảm thấy lớn như vậy cười không thuộc nữ, vội vàng giơ tay lên, dùng tay áo che lấp. Tần Thiểu Du chỉ có thể thương nghiệp giả cười hai tiếng, khen bên trên một câu, cô nương học thật tốt. Bác gái nữ nhi lập tức thật cao hứng, một đôi mắt nhạt thành trăng khuyết bộ dáng. Nhưng bác gái lại tại trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nhà mình tâm tư của con gái, nàng nơi nào sẽ không rõ ràng. Đơn giản chính là nhìn thấy vị này Hổ đại nhân, à không đúng. Là Tần đại nhân, người lớn lên đẹp trai, đầu lưỡi còn linh hoạt, liền động xuân tâm. Nói thật, không chỉ có nữ nhi động tâm, bác gái cũng rất động tâm. Dù sao Tần Thiểu Du không chỉ có lớn lên đẹp trai, vẫn là Trấn Yêu Ti quan tổng kỳ. Tuy nói trên phố truyền ngôn, nói Trấn Yêu Ti chém giết hán sát khí nặng, dễ đoản mệnh, có thế Tần Thiểu Du không giống, hắn là quan, không là bình thường lực sĩ, cái này tại rất nhiều người bình thường trong mắt. Thế nhưng là chất lượng mười phần con rể vàng. Nếu như Tần Thiểu Du hôm nay là một người tới, bác gái thật đúng là muốn mặt dạng mày dày, hỏi một chút hắn hôn phối hay không, thích trẻ tuổi vẫn là lớn tuổi. Nhưng là bây giờ nha. Nàng xem liếc mắt đứng tại Tần Thiểu Du bên người Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Tô Kiến Tình là tiểu nữ hài bộ dáng, nàng không có để ở trong lòng. Có thế Tô Thính Vũ vô luận dung mạo vẫn là khí chất, đều không phải con gái nàng có thể so sánh. Mặc dù Tô Thính Vũ mặc đạo bào, có thế đạo sĩ phân toàn chân, chính nhất hai đại phái, cái sau là có thể thành gia. Chớ đừng nói chi là, có ít người còn là tốt rồi cái này một ngụm, cái gì đồ tan, tăng y, quan bào vân vân. Sở dĩ bác gái chỉ có thể ở trong lòng thầm than bỏ lỡ, đồng thời lặng lẽ kéo một cái nữ nhi, để nàng không nên lại si tâm vọng tưởng. Cũng trả lời nổi lên Tần Thiểu Du mấy cái khác vấn đề, Trương lão đầu muốn tìm thân thích gọi Trương Hưng Tổ. Vốn là gồng gánh đi ngõ hẻm bán bánh hấp làm còn ăn thật ngon, đáng tiếc tại 5 năm trước liền bệnh qua đời. À đúng, Trương Hưng Tổ cũng là Nhanh Châu người, hơn 10 năm trước triều đình nghỉ đối Thanh Đường dụng binh, từ Nhanh Châu bên kia điều quân đội tới, Trương Hưng Tổ một nhà bị chinh vì dân phu, giúp đỡ vận chuyển lương thảo đồ vật, sau này không biết sao, trận lại đừng đánh. Trương Hưng Tổ một nhà dứt khoát cũng không về Nhanh Châu, liền ở lại chúng ta nơi này ngủ lại an gia. Ngươi làm sao nhớ được rõ ràng như thế? Một mực dự thính không có lên tiếng Tô Kiến Tình. Nhìn không được ở thời điểm này chen vào nói. Tần Thiểu Du liếc nàng liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi vẫn là ở lâu đạo quán, không biết những này bác gái lợi hại, hàng xóm láng giềng phạm là có chút chuyện gì, các nàng không chỉ có thể rất nhanh biết rõ, còn có thể biết đến rất kỹ càng. Bác gái nghe tới Tô Kiến Tình hỏi thăm về sau, không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du liền nói, vấn đề của nàng chính là ta vấn đề. Bác gái trong ánh mắt, lập tức lóe lên bát quái quang mang. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Kiến Tình chính là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương. Có thế Tần Thiểu Du lại tự hồ như đối nàng nói gì nghe nấy. À, chẳng lẽ đây là Tần đại nhân nữ nhi? Nhìn không ra, hắn còn quá trẻ. Nữ nhi đều lớn như vậy. Như vậy bên cạnh hắn một cái khác nữ tử, chính là hắn phu nhân. Đừng nói, mẹ con này hai người, dài đích xác thực rất giống. Bác gái ở trong lòng bác quái lấy. Tần Thiểu Du vạn vạn nghĩ không ra, bản thân không chỉ có là bị kết hôn, còn bị có bé con. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ cũng không có nghĩ đến, tỷ muội của các nàng quan hệ, cương nhiên bị biến thành mẫu nữ. Bọn hắn đều ở đây nghiêm túc nghe bác gái giải thích. Kỳ thật Trương Hưng Tổ sự tình. Đều đi qua mười mấy năm, hàng xóm láng giềng mặc dù có chút ấn tượng, nhưng là nhớ không phải quá rõ ràng. Chỉ là tại Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ không hiểu sau khi mất tích, đại gia báo quan sai tới hỏi thăm tình huống, đại gia mới ngươi một câu ta một câu, đem những này đi qua rất nhiều năm sự tình, lại cho nhớ lại lên. Không hiểu mất tích. Tần Thiểu Du bén nhạy bắt được một cái manh mối. Bác gái gật đầu nói, đúng vậy à, ngày hôm trước cũng còn thấy người, ngày thứ hai sẽ không có tâm hơi, đây không phải không hiểu mất tích là cái gì. Cũng chính là lúc kia, trong huyện thành còn chưa có bắt đầu náo yêu quỷ. Nếu không chúng ta đều muốn hoài nghi, bọn họ có phải hay không bị yêu quỷ ăn hết. Xem ra Trương lão đầu làm việc phi thường cẩn thận, ngay cả cùng bọn hắn ở tại trong một cái viện hàng xóm, cũng không biết bọn họ là khi nào thì đi, vì cái gì đi. Nhưng điều này cũng ngồi vững, bọn hắn đúng là đang tránh né Hắc Liên giáo lùng bắt. Bọn hắn biết rõ Hắc Liên giáo trong thành lùng bắt tiểu hài, là chạy bọn hắn tới. Nếu không không cần thiết cẩn thận như vậy. Thậm chí ngay lúc đó Trương lão đầu, rất có thể đã nhìn thấu trong Miên Viễn huyện, có không ít Hắc Liên giáo nội ứng cùng tín đồ. Đến mức đối hàng xóm, cũng không dám có chút tiết lộ. Tần Thiểu Du tại nghĩ minh bạch điểm này về sau, lại hỏi, các ngươi báo quan về sau, quan sai là cái gì thái độ? Bác gái giờ phút này đã hoàn toàn bị Tần Thiểu Du khu môi múa mép, mê hoặc, quên đi hắn cũng là quan nhi, hùng hùng hổ hổ nói, có thể có thái độ gì? Chỉ ở trong sân lung lay một vòng liền đi, thời điểm ra đi còn để chúng ta cho cùng nhau một bút nước trà tiền. Dừng một chút, bác gái còn nói, nhưng là không có mấy ngày nữa, lại tới nữa rồi một đám quan sai, lần này liền hỏi rất cặn kẽ, còn đi lục soát Trương lão đầu nhà. Nhưng giống như không có tra được cái gì. À đúng, bọn hắn thời điểm ra đi, còn cảnh cáo chúng ta nói Trương lão đầu là gian tế, để chúng ta một khi có tin tức lập tức thông tri bọn hắn. Kết quả không có qua mấy tháng, mấy cái này quan sai ngược lại là bởi vì cùng tà giáo có cấu kết bị bắt. Xem ra ban sơ tới quan sai, hẳn không phải là Hắc Liên giáo người, bọn hắn đối trong thành mất tích mấy người, không phải quá để ý, dù sao lúc ấy, mặc dù thành bên trong không có náo yêu quỷ, nhưng ngoài thành vẫn có yêu quỷ, thổ phỉ ẩn hiện, hơn nữa còn có Trịnh Đồ. Sở dĩ mất tích cá biệt người. Không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Về sau quan sai, hoặc nhiều hoặc ít cùng Hắc Liên giáo có chút liên quan, mới có thể nghiêm túc điều tra. Nói không chừng bọn hắn cái kia là, đã tra được Trương lão đầu, mất tích, cùng Lưu Thúc Viễn có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lại nói, tại Trương lão đầu mất tích trước đó, có phải là có cái người bên ngoài tới tìm hắn? Bác gái gật đầu, đúng, là có chuyện như thế, về sau quan sai vậy hỏi qua. Tìm Trương lão đầu người bên ngoài, nói là hắn bằng hữu cũ. Biết rõ cái kia bằng hữu cũ, đến tìm Trương lão đầu làm cái gì sao? Tần Thiểu Du hỏi. Cái này liền không rõ lắm. Bác gái lắc đầu, còn lôi một câu văn, hẳn là ôn chuyện a. Dù sao tha hương ngộ cố tri, là nhiều khó khăn được sự. Hai người đương thời gặp mặt, liền đóng cửa lại ôn chuyện, chúng ta cũng không thể chạy tới nghe lén a. Nhưng lại tại lúc này, bác gái nữ nhi bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người nói, ta nhìn thấy Trương gia gia người bạn kia, cho hắn còn có Trương tiểu ni quỳ xuống dập đầu. Chương 462, Ly Miêu đổi thái tử. Lưu Thúc Viễn hầu cận thế mà cho Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ quỳ xuống dập đầu. Tần Thiểu Du nghe được câu này lúc, nhìn không được hơi nhíu mày. Có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Lưu Thúc Viễn làm tuần sát ngự sử, hắn hầu cận trong kinh thành có lẽ không có cái gì địa vị, thế nhưng là đi tới địa phương bên trên, vậy liền không tầm thường rồi. Nhất là cái này hầu cận vẫn là Lưu Thúc Viễn tâm phúc, sợ là rất nhiều nơi quan viên đều phải nịnh bợ, làm hắn vui lòng. Có tư cách để hắn quỳ xuống dập đầu người, hoặc là Lưu Thúc Viễn người thân trưởng bối. Hoặc là chính là thân phận địa vị không tầm thường. Liên tình huống hiện tại đến xem, người thân trưởng bối tựa hồ rất không có khả năng. Nếu như Trương lão đầu cùng cháu gái của hắn, thật sự là Lưu Thúc Viễn người thân, như vậy Lưu Thúc Viễn trực tiếp đem người tiếp nhận đi đoàn tụ là được, làm gì làm thần bí như vậy hề hề. Lớn nhất khả năng, vẫn là Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ thân phận không tầm thường. Mà lại cái này thân phận còn phải giữ bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết rõ, nếu không liền sẽ rước lấy tai họa cùng nguy hiểm. Lưu Thúc Viễn hầu cận tại thấy Trương lão đầu về sau. Ngày thứ hai, Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ liền mất tích không gặp. Xem ra thật là có thể là Trịnh Độ suy đoán như thế, bị Lưu Thúc Viễn mang đi. Mà Lưu Thúc Viễn chân trước trời đi Miên Viễn huyện thành, chân sau ngay tại hòn đất bờ sông tao ngộ phục kích. Hai chuyện này ở giữa, sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Lưu Thúc Viễn cũng không phải là bởi vì phát hiện phù tang quỷ thụ cùng thi vương bí mật, mà là bởi vì mang đi Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ, cho nên mới gọi đến đại họa. Có thể làm cho tuần sát ngự sử không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn mang đi người, sẽ là lai lịch gì? Có thể hay không? Là từ trong cung tới. Tần Thiểu Du trong đầu, nháy mắt liền nổi lên, Ly Miêu đổi thái tử, Triệu Thị Cô Nhi, loại hình cố sự. Đương kim vị kia si mê tu tiên hoàng đế bệ hạ, giống như một mực không có hoàng tử a, nữ nhi ngược lại là có mấy cái, nhi tử nha, một cái cũng không có. Cũng không phải không sinh ra đến. Mà là sau khi sinh ra sống không lâu. Trước đó tại Lạc Thành trấn Yêu Ti thời điểm, Tần Thiểu Du đi theo Tám An, Tân Lục bọn hắn ra ngoài lúc uống rượu, cũng không có ít tại mấy cái tổng kỳ uống say rồi về sau, nghe bọn hắn chỉ điểm Giang Sơn, giảng một chút đại nghịch bất đạo bực tức nói. Tỷ như nhã rảnh đương kim hoàng đế không làm việc đàng hoàng, làm triều cương hỗn loạn dân chúng lầm than, cho nên mới để lão thiên gia trừng phạt hắn, để hắn sinh nhi tử tất cả đều sống không lâu. Thậm chí còn nửa đùa nửa thật nói, hẳn là nghĩ biện pháp điều đến Châu Thành đi, cùng thuộc vương phủ người giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng đợi đến đương kim bệ hạ tu tiên thăng thiên về sau, chính là chỗ này chúc phiên vương đi kế thừa đại thống. Giả thiết Trương lão đầu là từ trong cung ra tới, cháu gái của hắn nhưng thật ra là hoàng tử giả trang, bởi vì trong cung ra một chút quái sự. Lại có lẽ là không muốn để cho hoàng tử lại không giải thích được ở lại trong cung chết yểu. Liền do Trương lão đầu đem người cho mang ra ngoài, muốn nhìn một chút có thể hay không tại dân gian đem hoàng tử nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng Hắc Liên giáo người, không biết thông qua cái gì con đường biết được chuyện này, liền nghĩ muốn tới đem hoàng tử bắt đi. Dù sao cũng là một nước hoàng tử, bất kể là phát triển trở thành giáo đồ, vẫn là lấy ra tế tự tà Phật, đối với Hắc Liên giáo tới nói, đều là chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, trở lên những này cũng chỉ là Tần Thiểu Du giả thuyết lớn mật. Đến như chân tướng sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn phải đang tra tìm được càng nhiều manh mối sau tiến hành chải vuốt cùng suy đoán. Bởi vì cái gọi là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực nha. Có lẽ Trương lão đầu nuôi, cũng không phải là cái gì bạn nhỏ tuổi nam giả nữ trang hoàng tử, mà thật sự là một cái bị hù rơi mất hồn nữ hài. Có lẽ Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ thân phận, cũng không phải Tần Thiểu Du giả thiết như thế cao, cũng chỉ là cùng Lưu Thúc Viễn có chút thâm hậu quan hệ, giống thân thích. Thế giao loại hình, tại Lưu Thúc Viễn rời đi Miên Viễn huyện thành thời điểm đi theo hắn cùng một chỗ đi. Đơn thuần là vì tránh né hại động, mất tích, quái sự. Tương tự khả năng còn có rất nhiều. Chân tướng như thế nào, tạm thời còn không biết. Trong lòng niệm chuyển động đồng thời, Tần Thiểu Du ngoài miệng cũng không có ngừng, tiếp tục trống môi làm lưỡi. Hắn hỏi bác gái nữ nhi, ngươi là thấy thế nào thấy Trương lão đầu bằng hữu cũ cho bọn hắn quỳ xuống. Thấy mình nói để Tần Thiểu Du cảm thấy hứng thú, bác gái nữ nhi cao hứng phi thường, nàng hồi ức nói, ta ngày đó cùng Trương Tiểu Ni hẹn xong cùng một chỗ học nữ công, kết quả nàng đến thời gian còn chưa tới, ta liền đi tìm nàng. Trông thấy nhà nàng cửa phòng đóng chặt, ta vốn tới là dự định đi, lại nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, liền tiến đến cửa sổ nơi đó nhìn thoáng qua. Bọn hắn đóng cửa, không có đóng cửa sổ. Tần Thiểu Du hỏi. Bác gái nữ nhi nói. Cửa sổ cũng là nhốt, nhưng giấy dán cửa sổ phía trên có lỗ rách. Dán tại trên cửa sổ giấy dán cửa sổ, đều là đặc chế cũng quét dầu cây trẩu, mặc dù không đến mức đâm một cái là rách, thế nhưng là phơi gió phơi nắng lâu, bị tước chuột mổ cắn, xuất hiện tổn hại cũng là bình thường. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lại hỏi, bọn hắn không có phát hiện ngươi nhìn lén. Bác gái nữ nhi tựa hồ có chút nhớ không rõ. Nhíu mày nghĩ đến một lát, mới nói, ta cũng không phải nhìn lén, chính là liếc qua, nhìn thấy người kia cho bọn hắn quỳ xuống, bị Trương gia gia kéo lên, liền tranh thủ thời gian chạy đi, ta cũng không biết bọn hắn có phát hiện hay không, nhưng hẳn là không có đi. Bác gái một mặt kinh ngạc nhìn nhà mình nữ nhi, chuyện này, ta tại sao không có nghe ngươi nhắc qua? Con gái nàng sửng sốt một chút, nhíu mày, mang theo hoang mang nói thầm, đúng thế, ta trước kia tại sao không có nghĩ tới cho người khác nói chuyện này đâu? Tại Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ sau khi mất tích, đám quan sai thế nhưng là tới đây đã điều tra hai lần. Vậy đề ra nghi vấn bọn hắn những này ở tại cùng một cái trong sân hàng xóm. Có thể nàng chưa từng có nghĩ tới phải nói chuyện này. Giống như là có lực lượng nào đó, đang tận lực nhường nàng đem chuyện này quên lãng, lãng quên. Đương nhiên, bác gái nữ nhi không muốn nhiều như vậy, nàng cảm thấy mình không có đem chuyện này báo cho đến đây điều tra quan sai, là bởi vì những cái kia quan sai hoặc là không dễ nhìn, hoặc là hung thần ác sát, nàng tránh cũng còn không kịp, lại nào dám đụng lên đi nói sự. Vẫn là trước mắt cái này tiểu ca ca tốt, người lại soái, đầu lưỡi lại linh hoạt. A Phi, nói là nói lại tốt nghe. Nhưng nàng lời gì đều nguyện ý giảng. Về phần tại sao không có đối cha mẹ giảng, tiểu cô nương cũng không rõ ràng rồi. Tần Thiểu Du ngược lại là có chút suy đoán. Trương lão đầu cùng Lưu Thúc Viễn hầu cận, rất có thể không phải người bình thường, hoặc là biết pháp thuật, hoặc là có linh dị vật phẩm bên người. Bác gái nữ nhi đi nhìn lén, hẳn là bị tóm gọn, chỉ là bọn hắn không muốn phức tạp, mới không có đối nàng làm cái gì, vẻn vẹn phong ấn lại nàng một đoạn này ký ức. Đến như hiện tại tiểu cô nương nói ra những lời này, có thể là bởi vì thời gian trôi qua, thực hiện ở trên người nàng pháp thuật biến mất. Nhưng nàng tìm về đoạn này ký ức. Đương nhiên cũng có khả năng, là bởi vì Tần Thiểu Du khu môi múa mép. Tần Thiểu Du đầu này linh hoạt đầu lưỡi, tương tự có thể thôi miên hoặc tâm, cậy mở người khác bị phong ấn ký ức, là hoàn toàn có khả năng làm được. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi một chút tình huống. Tại cảm ơn bác gái cùng nàng nữ nhi về sau, lấy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội đi vào Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ đã từng thuê phòng bên trong, đi thăm dò nhìn tình huống. Đáng tiếc cái phòng này tại Trương lão đầu đi rồi về sau, đầu tiên là bị đám quan sai lục soát mấy lần. Sau này lại cho thuê người khác vào ở, đã sớm không còn lúc trước bộ dáng. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai tỷ muội mặc dù là phóng ra mấy cái truy tung tìm dấu vết pháp thuật, muốn giúp đỡ Tần Thiểu Du tìm manh mối, lại là không thu hoạch được gì. Tại bác gái cùng nàng nữ nhi lưu luyến không rời trong ánh mắt, Tần Thiểu Du mang theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ rời đi nghỉ lại cạnh cầu bên cạnh cái viện này. Tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Tô Kiến Tình vốn là muốn tung bay ở giữa không trung, lại sợ hù đến người chung quanh, liền tiếp theo làm tiểu hài đi đường. Tần Thiểu Du tại suy nghĩ một lần sau nói, đi huyện nha. Lần này hắn không phải đi thăm hỏi Ngũ tỷ một nhà, mà là chọn đọc tài liệu Trương lão đầu cùng Trương Hưng tổ hộ tịch tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Đồng thời hắn còn phái mấy cái khánh kỵ, để bọn chúng đi đem Miên Viễn huyện thành cửa thành vệ binh, tất cả đều cho gọi đi trấn Yêu Ti, dự định hỏi thăm một lần, nhìn xem có người hay không biết rõ Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ là thế nào đi, có phải thật vậy hay không đi theo Lưu Thúc Viễn cùng một chỗ đi. Dù sao mấy ngày nay, trấn Yêu Ti phái người gác đêm hỗ trợ trông giữ cửa thành, để cửa thành vệ binh rời đi một hồi. Cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Chương 463, không phải ngốc hoảng là cá vàng. Tần Thiểu Du tại phái ra khánh kỵ về sau, liền cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hướng huyện Nha Phương hướng đi. Vừa đi lên nghỉ lại cầu, liền trông thấy phía trước dưới cầu, có con buôn đang bán mứt quả. Trước đó trong huyện thành náo huyết vân, huyết vũ, nghĩ lại bên này cầu bởi vì cách trấn Yêu Ti xa xôi, không có nhận huyết vũ tác động đến. Mà nơi này người cũng đều có kinh nghiệm, trông thấy quỷ dị huyết vân già thiên, liền biết là có yêu quỷ nháo sự, tranh thủ thời gian ngay tại chỗ ẩn núp, thế mà phần lớn không có bị thôi miên biến điên cuồng. Hiện tại yêu tình quá khứ, nghe tới trấn Yêu Ti người gác đêm cùng khánh kỵ xuyên đường phố qua ngõ hẻm gõ cái chiêng báo bình an, đám lái buôn liền lại ào ào ra tới bày quầy bán hàng rao hàng. Cũng không phải là thần kinh của bọn hắn lớn bao nhiêu đầu, thật sự là sinh hoạt bức bách. Mà lại đoạn thời gian trước bên trong, Miên Viễn huyện trong thành tầng tầng lớp lớp yêu tình, cũng làm cho bọn hắn tập mãi thành thói quen. Thế cục lại loạn, nguy hiểm nữa, bọn hắn cũng được kiếm tiền sống tạm, nếu không cho dù tránh thoát yêu quỷ nanh vuốt, cũng sẽ bởi vì không có cơm ăn mà chết đói. Xem ra Ngũ tỷ phu tại Miên Viễn huyện nơi này cần làm công tác còn có rất nhiều. Gánh nặng đường xa a. đứng tại trên cầu Tần Thiểu Du, nhẹ giọng hít một câu. Chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, các ngươi muốn ăn mứt quả sao? Tô Thính Vũ đối đồ ngọt không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là Tô Kiến Tình liền đặc biệt tốt cái này một ngụm, nhất là chua xót ngọt ngào mứt quả, thế nhưng là nàng tại lúc sắp chết đều lẩm bẩm hương vị. Mà ở quay đầu về sau, Tần Thiểu Du nhưng không có nhìn thấy Tô Kiến Tình, bên cạnh hắn cũng chỉ có Tô Thính Vũ một người tại. Ngươi tỷ người đâu? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc hỏi. Tô Thính Vũ lúc này đang đứng tại nghỉ lại trên cầu. Tò mò đánh giá bốn phía. Dưới cầu con buôn người đi đường, xuyên thành mà qua dòng sông, cùng theo sóng phiêu đảng thuyền nhỏ, đều để không thế nào xuống núi xuất quan nàng, cảm giác rất có ý tứ. Mùi khói lửa mười phần. Trước đó Tô Thính Vũ mặc dù cũng đã tới một chuyến Miên Viễn huyện, nhưng đó là đến giúp lấy phá án, căn bản cũng không có thời gian cùng công phu nhìn những này chợ búa tục mạo. Mà giờ khắc này nghe thấy Tần Thiểu Du hỏi thăm, Tô Thính Vũ thu hồi ánh mắt, trả lời nói, ta tỷ nói là đi giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả rồi. Giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Tần Thiểu Du lại là sững sờ. Tô Thính Vũ nhẹ gật đầu, nàng nói ngươi chuyện điều tra, sợ rằng có chút không đơn giản, vì phòng ngừa Trương lão đầu người trong viện đi ra ngoài loạn tước đầu lưỡi, nàng trở về thi pháp mơ hồ những người kia tương quan ký ức rồi. Cái này không phải liền là Trương lão đầu bọn hắn trước cách làm nha. Nhưng là đừng nói, mơ hồ người khác ký ức, tại bảo thủ bí mật phía trên, quả thật có không sai hiệu quả. Mặc dù đang ở Hài Đồng biến cẩu sự kiện về sau, Lạc Thành trấn Yêu Ti liền nhằm vào Miên Viễn huyện cảnh nội Hắc Liên giáo thế lực, triển khai đại lực tiểu trừ, bắt được không ít Hắc Liên giáo yêu nhân. Đánh rớt không ít Hắc Liên giáo ổ nhóm. Nhưng ai cũng không thể cam đoan, tại Miên Viễn huyện trong thành, liền không có cá lọc lưới tồn tại. Giống như là Trịnh Đồ đồng dạng. Nếu để cho những này ẩn núp Hắc Liên giáo yêu nhân biết rõ, mình ở điều tra Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ sự tình, không chừng sẽ chọc cho đến như thế nào phiền phức. Tô Kiến Tình làm như thế, đúng là cẩn thận ổn thỏa cử chỉ. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, nhìn không được cười khổ vỗ trán một cái. Thua thiệt hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, không nghĩ tới lần này thế mà là sơ sót. Đoán chừng là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thể xác tinh thần đều có chút mỏi mệt, sau đó lại đem tất cả tâm tư, đều dùng ở suy nghĩ Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ thân phận cùng lai lịch bên trên, lúc này mới nhất thời lọc an bài. Tuy nói việc khác sau nhất định sẽ nhớ tới, cũng làm ra bổ cứu, nhưng chắc chắn sẽ không có lập tức làm ra xử trí tốt. Sở dĩ được cảm tạ Tô Kiến Tình a, Tần Thiểu Du đang muốn quay lại tòa viện kia đi xem một chút tình huống, Tô Kiến Tình thân ảnh bỗng từ Tô Thính Vũ trên thân chui ra. May mắn giờ phút này trên cầu không ai, dưới cầu, trong sông người, cũng đều đang bận biểu sinh kế sự, không có người chú ý tới một màn này. Nếu không không phải bị hù dọa không thể. Làm xong. Tần Thiểu Du hỏi. Tô Kiến Tình gật đầu, làm xong, một cái nho nhỏ lãng quên chú mà thôi. Bất quá ta tại thi chú thời điểm lưu lại chút tay chân, nếu là có người mưu toan phá giải cái này pháp chú, ta ngay lập tức liền có thể cảm thấy được. Làm tốt lắm. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên khen câu, ngay sau đó lại nói cảm ơn, sau đó chỉ dưới cầu bán mứt quả con buôn. Muốn ăn sao? Ta mời ngươi, coi như cảm tạ. Muốn ăn? Đương nhiên muốn ăn. Tô Kiến Tình trông thấy mứt quả, con mắt nháy mắt phát sáng lên, lóe lên ánh mắt hãy cùng sói đói thấy được thịt đồng dạng. Nàng bịch một lần liền xông tới, đem bán mứt quả con buôn ngăn lại. Nếu không phải sợ hù đến người, nàng đều sẽ không dùng chạy, mà là tung bay. Cho dù Tô Kiến Tình có chỗ thu liễm, kia con buôn còn là bị giật mình kêu lên. Nếu không phải nhìn Tô Kiến Tình bộ dáng, chính là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không gặp nữ đại vương, muốn đem hắn cột lên núi đi làm ép trại phu quân rồi. Tần Thiểu Du bước nhanh đi theo, móc ra tiền bạc, đem cái này con buôn bán mứt quả toàn bộ ra mua. Con buôn lập tức đổi sợ thành vui. Mặc dù không có bị nữ đại vương bắt lên núi. Thế nhưng là lập tức bán ra nhiều như vậy mứt quả, vẫn là để hắn cao hứng phi thường, một cái miệng cười đều muốn không khép lại được. Tần Thiểu Du cầm qua mứt quả, trước cho Tô Thính Vũ, cùng mấy cái khác như cũ đi theo bọn họ khánh kỵ các phát ra một chuỗi, sau đó đem còn dư lại tất cả đều cho Tô Kiến Tình. Dù sao nàng là quỷ, ăn lại nhiều đồ ngọt cũng không cần sợ sâu răng. Tô Kiến Tình ôm mười mấy chuỗi mứt quả trong tay, vui vẻ khó lường. Khánh Kỵ nhóm cũng rất vui vẻ. Bọn chúng trước kia chỗ nào nếm qua loại này chua xót ngọt ngào đồ ăn vặt. Duy nhất không phương tiện là những này mứt quả hình thể. Đối với chỉ lớn bằng bàn tay Khánh Kỵ tới nói, thực tế có chút lớn. Khánh Kỵ nhóm đừng nói là đem mứt quả cầm ở trong tay ăn, ngay cả ông đều ôm không ngừng. Bất quá những này Khánh Kỵ cũng có biện pháp, bọn chúng dứt khoát là làm bộ hồ lô làm ngựa tre, trực tiếp cưỡi tại phía trên, liền cưỡi liền ăn. Nhưng mà làm như vậy, mặc dù là thuận tiện ăn, có thể ăn lấy ăn, nhưng lại xuất hiện vấn đề mới, nhỏ Khánh Kỵ nhóm bị hòa tan đường nước, dính tại mứt quả bên trên. Tuy nói không có đến không thể động đậy tình trạng, nhưng cũng rất không tiện. Mấu chốt là kẹp lấy hán đâu. Thế là những này Khánh Kỵ tương hỗ hỗ trợ, ba chân bốn cẳng, muốn đem đồng bạn từ mứt quả bên trên giật xuống tới. Nhưng mà bọn chúng lại quên đi, trên tay chính mình vậy dính lấy không ít đường nước, thế là hỗ trợ liền biến thành làm trở ngại chứ không giúp gì, chẳng những không có đem đồng bạn từ mứt quả bên trên giật xuống đến, còn nhường cho mình cùng đồng bạn dính tại một đợt. Tần Thiểu Du nhìn thấy nhỏ Khánh Kỵ nhóm loạn cả một đoạn, oa oa trực khiếu, nhìn không được liền cười ha ha. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ cũng bị những này ngây thơ chân thành tiểu tinh quái làm vui vẻ. Cũng may sau khi cười xong, Tần Thiểu Du cũng không có quên muốn giúp đỡ, phất tay thả ra mấy đạo huyết khí, đem những này dính vào nhau Khánh Kỵ tách ra, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ lại riêng phần mình thả cái pháp thuật, giúp chúng nó rửa đi trên người đường nước. Khánh Kỵ nhóm mặc dù là tinh quái, lại vô cùng hữu lễ đếm, sửa sang lại quần áo, liền hướng Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ chắp tay nói tạ. Sau đó liền lại ôm mứt quả gặm. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng rất nhanh lại dính vào nhau, cũng loạn tung lên. Tần Thiểu Du nhìn thẳng lắc đầu. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Những này Khánh Kỵ xác thực không phải ngốc hoảng. Bọn chúng căn bản chính là 5 giây trí nhớ cá vàng. Ăn phải cái lỗ vốn cũng không dài trí nhớ. Đáng đời. Tần Thiểu Du lười nhắc lại đi giúp chúng nó, chờ chúng nó trước tiên đem mứt quả ăn xong rồi lại nói, nếu không giúp đến giúp đi, bọn chúng vẫn là sẽ dính vào nhau loạn cả một đoàn. Không sai, đám này Khánh Kỵ cho dù là dính vào nhau, như cũ không hề từ bỏ ăn kẹo hồ lô. Cái này tham ăn thuộc tính, cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đều có liều mạng rồi. Tần Thiểu Du chỉ là ngoại phóng huyết khí, buộc lại bọn này Khánh Kỵ, túng bên trên bọn chúng đi theo bản thân đi. Rất nhanh, một đoàn người đi tới cổng huyện nha. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, để sát vách trấn yêu ti cử người gác đêm tới, tới đem mấy cái này dính vào nhau Khánh Kỵ kéo về đi thanh tẩy, hắn thì tiến vào huyện nha. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nhàn rỗi không chuyện gì, vậy đi theo vào rồi. Ba người thẳng đến hộ phòng, tìm tới chủ sự, để hắn hỗ trợ tra tìm Trương Hưng Tổ cùng Trương Lão đầu hộ tịch tư liệu. An Tần thì cũng ở đây cái thời điểm, nhận được tin tức, nói nhà mình đệ đệ mang theo hai cái cô nương tiến vào huyện nha, lập tức là tràn đầy phấn khởi từ sau trạch chạy tới. Chương 464, Ngự Y. An Tần thì là một biết nặng nhẹ người. Nàng đến hộ phòng, phát hiện Tần Thiểu Du ba người là ở bận biểu chính sự, liền đem tò mò trong lòng cùng chờ đợi đều ép xuống, cũng không có nhiều lời cái khác, chỉ là hoán hạ nhân đưa trà tới, cũng thừa cơ dò xét Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội. Chủ yếu vẫn là dò xét Tô Thính Vũ. Bởi vì nàng đã thông qua Khánh Kỵ hỏi thăm rõ ràng, ở nơi này đối trong tỷ muội, muội muội là người mà tỷ tỷ là quỷ. Tuy nói Tô Kiến Tình đã tu luyện có thể ngưng tụ ra thực thể, cùng người sống cơ hồ không hề khác gì nhau, có thể bị sờ đến. Đúng phải, nhưng nàng dù sao còn duy trì lấy 6-7 tuổi tiểu hài bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là một lương phối. Ngược lại là Tô Thính Vũ, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, còn xem xét chính là cái có thể sanh nuôi con, kia dáng người không chỉ có là để An Tần thị hài lòng, thậm chí còn có chút ao ước. Tô Thính Vũ bị nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng nàng biết rõ đây là Tần Thiểu Du tỷ tỷ, không có thất lễ, cố gắng duy trì mỉm cười. Cái này liền để An Tần thì càng thêm hài lòng. Nàng sợ ảnh hưởng đến Tần Thiểu Du ba người làm chính sự, không có đợi lâu, tại hạ nhân dân lên sai về sau. Liền cáo từ rời đi. Thời điểm ra đi, nàng còn hướng Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ phát ra mời, hai vị muội muội về sau liền thường ở trấn yêu ti rồi. Kia thật là quá tốt rồi, về sau có rảnh thường tới chơi, chúng ta ngay tại hai sát vách, hẳn là phải thường xuyên đi lại mới là. Tô Thính Vũ mặc dù gật đầu ứng tốt, nhưng trong lòng cũng rất hoang mang, không rõ vì cái gì ở tại hai sát vách liền muốn thường xuyên đi lại. Dù sao loại sự tình này, đối với một mực đợi tại trong đạo quán tiểu Tô đạo trưởng tới nói, là từ đến không có trải qua, nửa chút kinh nghiệm cũng không có. Ngược lại là Tô Kiến Tình đoán được An Tần thì dụng ý. Giống như cười mà không phải cười, không có lên tiếng. An Tần thì rời đi hộ phòng, không đi hai bước, đã nhìn thấy An Mộc Thông. Ngươi gặp qua kia hai cái cô nương. Cảm giác thế nào? An Mộc Thông xoa xoa tay, một bên hướng phía hộ phòng nhìn quanh, một bên nhỏ giọng hỏi thăm. Nhìn cái gì vậy? Nhân gia là tới làm chính sự. An Tần thì trợn nhìn nhà mình tướng công liếc mắt, dắt lấy hắn tiến vào hậu trạch, thấy hai bên không ai, mới chống nạnh chất vấn, ngươi nói một chút ngươi, đều người lớn như thế, làm sao ánh mắt không tốt. Còn nói thiếu du cùng hai cái cô nương đi dạo phố, hại ta cao hứng hụt nửa ngày. An Mộc Thông rất ủy khuất, đúng là hai cái cô nương a. An Tần thì khẽ nói, thế nhưng là trong đó có một là nữ quỷ. Nữ quỷ cũng liền thôi, vẫn là 6-7 tuổi tiểu hài bộ dáng. An Mộc Thông vội vàng giải thích, ta trước đó đưa thiếu du ra nha môn thời điểm, đại tô cô nương tung bay ở giữa không trung, bị thiếu du chặn lại rồi thân thể, chỉ lộ cái đầu, cho nên mới cho ta xem kém. Bất quá ta có hỏi qua trấn yêu tiên người, đại tô cô nương mặc dù nhìn xem giống tiểu hài, có thế luận số tuổi, cùng thiếu du không sai biệt lắm. An Tần thì đem lông mày nhíu lại, khiển trách quát mắng, số tuổi mặc dù không sai biệt lắm, nhưng nàng dáng dấp dù sao cũng là tiểu hài. Ngươi nghĩ ta đệ đệ là loại kia bẩn thỉu người. An Mộc Thông tranh thủ thời gian bồi lên khuôn mặt tươi cười, nói chúng ta tiểu đệ dĩ nhiên không phải cái loại người này, này mới khiến An Tần thì sắc tể, ngay sau đó hỏi trong lòng tò mò một sự kiện, phu quân, ngươi nói cái này quỷ, có thể sinh con sao? An Mộc Thông sửng sốt một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không tin tưởng a. Hắn rất muốn nói bản thân không cùng nữ quỷ xâm nhập trao đổi qua, không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng lý trí cùng cầu thắng dục vọng kéo hắn lại, để hắn không có tìm đường chết. An Tần thì nhíu mày, ngươi xem nhiều sách như vậy. Trong sách cũng không có nói chuyện này. An Mộc Thông cười khổ giải thích, ta xem đều là đứng đắn sách, sách thánh hiền, làm sao lại giảng nữ quỷ có thể hay không sinh con. Trấn yêu ti bên trong bảo tồn người gác đêm bút ký, ngược lại là có khả năng ghi chép những nội dung này. Còn có cái kia Chu Tú Tài, chỉ sợ cũng có kinh nghiệm phương diện này. An Tần thì gật đầu nói, vậy ngươi tìm cơ hội đi mượn mấy quyển người gác đêm bút ký nhìn xem, hoặc là tìm Chu Tú Tài hỏi một chút, nếu là nữ quỷ cũng có thể sinh con, ta xem trấn yêu ti trong kia cái gọi là thu dung nữ quỷ liền không sai, còn hiền lành. Chính là thời khắc dùng mạng che mặt, thấy không rõ dáng dấp của nàng. An Mộc Thông lắc đầu cười khổ, ta xem ngươi đây là nghĩ em dâu muốn điên rồi. An Tần thì khẽ nói nhảm, có thể không nghĩ sao? Chúng ta lão Tần gia cũng chỉ có thiếu du một cái như vậy nam đinh. Dừng một chút, nàng lại thở dài một hơi, dĩ nhiên, cụ thể tìm ai, tìm cái gì dạng, còn phải tiểu đệ bản thân quyết định. Hộ trong phòng Tần Thiểu Du, còn không biết hắn ngũ tỷ cùng ngũ tỷ phu, ngay tại vì hắn chung thân đại sự nhọc lòng. Hắn giờ phút này, ngay tại nhíu mày hỏi hộ phòng chủ sự, làm sao lại không có Trương Hưng Tổ cùng Trương lão đầu hộ tịch hoàng sách đâu. Hộ chủ phòng sự tranh thủ thời gian giải thích, bẩm đại nhân lời nói. Trước đó Hắc Liên giáo nháo sự, phá hủy trong huyện nha mặt không ít tư liệu văn thư, hộ tịch hoàng sách cũng nhiều có hại hủy. Chuyện này, An Tri huyện là biết đến, hắn công việc bây giờ trọng tâm một trong, chính là trùng tạo hoàng sách. Tần Thiểu Du nhíu mày. Một đời trước Miên Viễn huyện Tri huyện Tôn Bá Viễn, bản thân liền là Hắc Liên giáo thành viên, muốn hủy đi trong huyện nha mặt tư liệu văn thư. Cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ, hắn tại sao phải đem hộ tịch hoàng sách đều cho hủy đi. Là sợ trấn yêu ti thuận hộ tịch hoàng sách, tra ra ẩn núp trong Miên Viễn huyện Hắc Liên giáo yêu nhân. Vẫn là vì che giấu cái gì khác bí mật. Đáng tiếc Tôn Bá Viễn đã sớm bị hành quyết xử tử. Ngay cả hồn phách đều bị tiêu diệt, Tần Thiểu Du chính là muốn tìm hắn hỏi thăm tin tường, cũng không có biện pháp. Tần Thiểu Du chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hộ chủ phòng sự cùng mấy cái thư lại trên thân, hỏi bọn hắn, các ngươi đều là trong nha môn lão nhân. Hộ trong phòng mấy người tranh thủ thời gian giải thích, trừ hai cái thư lại là mới tuyển vào bên ngoài, cái khác đều là lão nhân. Đương nhiên, chủ sự vị kia, trước kia chỉ là thư lại, đời trước hộ chủ phòng sự bởi vì cùng Hắc Liên giáo có liên lụy, đã sớm bị bêu đầu, đi theo Tôn Bá Viễn đầu cùng một chỗ ở cửa thành bên trên treo vài ngày. Tần Thiểu Du liền hỏi cái này mấy cái trong nhà môn lão nhân, đối với Trương Hưng Tổ cùng Trương Lão Đầu, các ngươi nhưng có hiểu rõ. Nguyên quán, thân hữu vân vân, biết rõ cái gì liền nói cái gì. Mấy người không dám thất lễ, ào ào đem chính mình biết đến tình huống nói ra. Đáng tiếc đều là Tần Thiểu Du biết đến, không có cái gì đầu mối mới. Nhưng có một thư lại ánh mắt do dự. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, bén nhạy chú ý tới tình huống này. Lúc này để Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đem mặt khác thư lại mang đi ra ngoài, cũng làm pháp thuật, để bọn hắn quên Trương Lão Đầu hỏi ý. Chỉ coi Tần Thiểu Du là ở làm trịnh độ một án đến tiếp sau điều tra, tra những cái kia bởi vì trịnh độ mà mất tích nhân viên tin tức. Bị lưu lại thư lại có chút khẩn trương, bất quá tại cảm nhận được Tần Thiểu Du khu môi múa mép, ma lực về sau, hắn rất nhanh tháo xuống phòng bị, đem mình biết đến tình huống nói ra, đại nhân, theo ta được biết. Trương Hưng Tổ có cái thân thích ở Kinh Thành làm ngự y, đây là tiền nhiệm Tôn Tri Huyện tại Trương Lão Đầu sau khi mất tích, phái người đi thăm dò đến tin tức. Ngự y. Tần Thiểu Du mừng rỡ, vì cái gì trước đó ta hỏi thời điểm, người do dự không nói. Thư lại trên mặt sợ hãi nói, bởi vì tra ra tin tức này sai dịch. Không có hai ngày liền chết, tử trạng cực kỳ thảm liệt, bộ khoái cùng người gác đêm đều đi làm điều tra, cuối cùng nói hắn là bị hắc sảnh giết chết, nhưng ta biết. Tuyệt đối không phải hắc sảnh. Tần Thiểu Du nghĩ tới, tại lúc trước Hài Đồng mất tích trong vụ án, quả thật có sai dịch bị hại. Sau này tra ra Hài Đồng mất tích là Hắc Liên giáo gây nên, Trấn Yêu Ti liền cho rằng những này bị hại sai dịch, là bởi vì tra ra một chút cùng Hắc Liên giáo có liên quan manh mối, cho nên mới bị diệt khẩu. Hiện tại xem ra, bọn hắn bị diệt khẩu, cũng không phải là tra ra Hắc Liên giáo manh mối, mà là tra ra Trương Hưng Tổ có cái ngự y thân thích. Tin tức này thế mà lại để sai dịch bị giết. Chẳng lẽ, Trương Lão Đầu cùng cháu gái của hắn, thật sự là từ cung bên trong ra tới? Mà Trương Lão Đầu, chính là cái kia ngự y. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Lại vì cái gì khẳng định, cái kia sai dịch không phải là bị hắc sảnh giết chết. Thư lại giải thích nói, điều tra việc này sai dịch cùng ta quan hệ không tệ, tán giá trị thời điểm cho ta nói ra đầy miệng, nói tiếc núi Trương Hưng Tổ chết quá sớm. Không phải liền có thể thông qua Trương Hưng Tổ tìm hắn cái kia ngự y thân thích, lấy cái sinh con phương thuốc, kia sai dịch kết hôn nhiều năm. Cũng còn không có một đứa bé. Hắn đều không có hài tử, hắc sảnh đi tìm hắn làm cái gì. Thở dài một hơi về sau, cái này thư lại còn nói, ta khi nhìn đến cái kia sai dịch chết thảm bộ dáng về sau, bị hù hỏng rồi, cảm thấy đây cũng là một loại nào đó nguyền rủa tà thuật, liền đem việc này giấu ở đáy lòng, không dám giảng cho người khác nghe. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay nghe xong đại nhân ngài nói chuyện, đã cảm thấy mười phần thân cận, liền đem điều này bí mật nói ra. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thư lại ngược lại là thông minh, biết rõ miệng kín như bưng, từ đó tránh thoát một kiếp. Nếu hắn không là cũng muốn chết ở hắc sảnh thủ hạ. Tại trấn an thư lại vài câu về sau, Tần Thiểu Du lại nói ra một chút vấn đề khác, gặp hắn đáp không được. Mới khiến cho Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đem hắn dẫn đi, thi pháp lãng quên ký ức. Nói thật, nhìn thấy hai tỷ muội phất tay, lau đi, người khác ký ức, Tần Thiểu Du liền không nhịn được nhớ lại đã từng nhìn qua một bộ gọi Amen in Black điện ảnh. Rời đi hộ sau phòng, Tần Thiểu Du cho An Mộc Thông lên tiếng chào hỏi, khi hắn nụ cười cổ quái bên trong, lơ ngơ trở lại trấn Yêu Ti. Lúc này, bị Khánh Kỵ nhóm triệu tập đến cửa thành vệ binh. Đã sớm trong trấn Yêu Ti chờ rồi. Tần Thiểu Du đem bọn hắn từng cái gọi vào sai dịch phòng hỏi thăm. Đáng tiếc đám này cửa thành vệ binh, không có một cái biết rõ Trương Lão Đầu cùng hắn tôn nữ là ở lúc nào, từ chỗ nào nơi cửa thành rời đi Miên Viễn huyện. Nhưng bọn hắn vẫn là cung cấp cho Tần Thiểu Du một cái manh mối, Lưu Thúc Viễn lúc vào thành, là cùng hầu cận người hầu cưỡi ngựa tới. Nhưng khi hắn thời điểm ra đi, lại là ngồi xe ngựa, màn cửa còn gắt gao lôi kéo. Nghe nói là Lưu ngự sử lây phong hàn, thân thể khó chịu, thổi không được gió. Lây nhiễm phong hàn, thổi không được gió. Đây rõ ràng chính là một cái gạt người mượn cớ. Trương Lão Đầu cùng cháu gái của hắn, 8-9 phần 10, liền giấu ở Lưu Ngự Sử lúc rời đi cưỡi trên chiếc xe kia. Xem ra chuyện này, Trương Thị Lan nói không chừng cũng là hiểu rõ tình hình. Bởi vì chiếc xe ngựa kia, chỉ có thể là hắn chuẩn bị cho Lưu Thúc Viễn. Đáng tiếc Trương Thị Lan hiện tại đã tiến vào kinh, Tần Thiểu Du cũng không có biện pháp tìm hắn nói bóng nói gió, nghe ngóng manh mối. Đuổi đi cửa thành vệ binh về sau, Tần Thiểu Du đem nay thiên sưu tập đến manh mối cắt tỉa một lần, càng phát ra cảm thấy Trương lão đầu cùng cháu gái của hắn, lai lịch thân phận không tầm thường. Chỉ là không biết, bọn hắn bây giờ là ở đâu? Sống hay chết? Mùng 3 tháng 3 buổi tối trận kia phục kích, để Lưu Thúc Viễn bị ép đổi đi Thanh Đường, hai người kia, không biết có hay không cùng hắn cùng đi. Nếu có, như vậy Lưu Thúc Viễn rơi vào mạch nước ngầm bị xông về Miên Viễn huyện, hai người này lại sẽ là cái gì tao ngộ? Tần Thiểu Du vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy vụ án này càng sai càng phức tạp. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, qua mấy ngày hộ tống Thái Quế Trung khi về nhà, sẽ từ Thái An trấn trải qua, đến lúc đó đi mùng 3 tháng 3 bị tập kích án vụ án phát sinh nhìn một chút. Lại đến sông Quế Thôn tìm Tả Thiên Hộ tâm sự, nhìn có thể hay không thu hoạch được chút đầu mối mới. Chương 465, chết rồi cũng muốn tăng ca. Đại nhân, ngài tiền ta. Cửa thành vệ binh vừa đi, trên ánh mắt cuốn lấy băng gạc Chu Tú Tài, liền ở một cái người gác đêm nâng đỡ, đi tới Tần Thiểu Du sai dịch phòng. Đúng, ách. Tần Thiểu Du nhìn thấy Chu Tú Tài bộ dáng, có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn là dùng quen rồi Chu Tú Tài, sở dĩ có nhiệm vụ cái thứ nhất nghĩ tới chính là Chu Tú Tài. Lại là quên đi đối phương con mắt thụ thương. Lắc đầu, Tần Thiểu Du nói, được rồi, ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho tốt đi, ta gọi người khác tới. Đừng nha. Chu Tú Tài nghe xong lời này, ngược lại là không làm. Đại nhân ngài là biết rõ ta chính là một cái không chịu ngồi yên người, ngài để cho ta nghỉ ngơi, kia so giết ta còn khó chịu. Ngài có cái gì nhiệm vụ cứ việc phân phó, ta mặc dù con mắt tạm thời nhìn không thấy, nhưng có thể nghe âm đoán chỗ, sẽ không chậm trễ sự. Để chứng minh bản thân hành động không bị ảnh hưởng, Chu Tú Tài còn tránh thoát đỡ lấy hắn người gác đêm, muốn tại Tần Thiểu Du trước mặt biểu hiện một chút. Kết quả chính là đem Tần Thiểu Du nơi này cái bàn đụng ngã một đống lớn. Chu Tú Tài là võ phu, da dày thịt béo không sợ bị thương, Tần Thiểu Du chỉ đau lòng hắn nơi này tư liệu văn thư sẽ bị đổ nhào làm loạn. Tranh thủ thời gian ngăn cản, được rồi, đừng phá nhà, ngươi lại không phải hắc si. Nhã rảnh đồng thời, Tần Thiểu Du vậy nhớ lại Chu Tú Tài đúng là một cái không chịu ngồi yên người. Lúc trước hắn cái mông thụ thương, cũng còn muốn ghé vào trên ghế, vểnh mông giám sát người gác đêm luyện công. Thế là Tần Thiểu Du để đi theo Chu Tú Tài cùng một chỗ tiến vào người gác đêm, cho hắn lấy một cái ghế tọa hạ. Cái này người gác đêm cũng là hiểu quy củ, tại đỡ Chu Tú Tài sau khi ngồi xuống, liền chủ động thối lui ra khỏi sai dịch phòng, còn đem môn đóng lại. Tần Thiểu Du đem biện nghe mở ra, lấy chú ý tình huống bên ngoài, phòng ngừa có người thám thính. Đồng thời hắn đi đến Chu Tú Tài bên người, thấp giọng nói, ngươi an bài mấy cái thông minh lanh lợi người và du hồn, đi nhìn chằm chằm vừa rồi đi ra những cái kia cửa thành vệ binh, nhìn xem bọn hắn sau khi trở về, đều cùng người nào tiếp xúc qua, cũng âm thầm tiến hành điều tra. Mặt khác tại nghĩ lại cầu bên kia còn có cái viện tử, cũng được an bài nhân thủ đi theo dõi. Lúc đầu Tần Thiểu Du còn cân nhắc qua, muốn hay không lại phái một chút khánh kỵ đi, nhưng là ý nghĩ này vừa lên, liền bị hắn cho bỏ đi. Mặc dù khánh kỵ hiện tại học được một chút quy củ, sẽ không ở lúc thi hành nhiệm vụ, đại hống đại khiếu đến để toàn thành người đều biết được, nhưng là bọn chúng nhảy thoát, đẹp mắt náo nhiệt tính cách, quyết định bọn chúng không thích hợp theo dõi. Thật nếu để cho bọn chúng đi theo dõi, rất có thể nhìn chằm chằm, liền chạy đi địa phương khác xem náo nhiệt rồi. Vẫn là tuần nhai càng thích hợp nói nhóm. Đối với Tần Thiểu Du an bài, Chu Tú Tài mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, lúc này liền gật đầu đồng ý, đồng thời hắn vậy từ Tần Thiểu Du thái độ, nhìn thấu chuyện này rất trọng yếu, sở dĩ chọn phái đi nhân thủ. Đều là dưới tay hắn tinh anh, có bản lĩnh lại miệng nghiêm cái chủng loại kia. Thậm chí liền ngay cả du hồn, cũng là xin nhờ Tô Kiến Tình hỗ trợ chọn lựa tinh linh quỷ, không có đi tìm Thôi Hữu Quý, sợ con hàng này miệng rộng để lộ bí mật. Vậy may mắn Thôi Hữu Quý tại chuyên môn biên soạn nhằm vào thu dung giáo án, không có chú ý tới chuyện này, nếu không trấn yêu ti bên trong cái này đối ngọa long phượng sồ, cần phải ầm ĩ lên không thể. Đến lúc đó gánh hát nhà ngói bên trong kể chuyện các tiên sinh, coi như lại muốn nhiều cố sự tài liệu, cái gì trấn yêu ti long phượng vì yêu thành hận, trở mặt thành thù vân vân. Sợ là muốn để hai người trong Miên Viễn Huyền danh khí, lại lên một tầng nữa. Những này kể chuyện tiên sinh miệng, thế nhưng là so Úc Chấn Kinh Bộ một chút không kém. Tại Chu Tú Tài an bài nhiệm vụ thời điểm, Tần Thiểu Du liền đứng ở một bên nhìn, gặp hắn chọn phái đi người, cũng không có lọc vào ngày mai gặp hòa thượng gieo xuống hắc liên, liền yên tâm. Chuyện còn lại, Tần Thiểu Du không cần nhọc lòng. Tại theo dõi, tìm hiểu tin tức phía trên, Chu Tú Tài tuyệt đối là Miên Viễn Huyện trấn yêu ti bên trong, lợi hại nhất cái kia con. Dù là hắn tạm thời mù, cũng có thể dùng kinh nghiệm phong phú đi chỉ đạo thủ hạ. Hết bận chuyện này, Tần Thiểu Du đang chờ trở về sai dịch phòng, Tôn Hiển Tông tìm tới, hướng hắn báo cáo, đại nhân, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, tại trấn yêu ti trong sân cho Hứa Trường Sinh đào xong mộ huyệt, quan tài vậy mua trở về, người xem lúc nào hạ táng tương đối tốt. Hứa Trường Sinh chính là vị kia hy sinh công xiền quan, hắn là một người cô đơn, không có cái gì thân thích, Tần Thiểu Du liền làm chủ, an bài đem hắn táng tại trấn yêu ti trong sân. Người khác có lẽ sẽ kiên kỵ ở tại nghĩa địa bên cạnh, nhưng trấn yêu ti người gác đêm nhóm sẽ không. Huống chi đây là cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ. Táng tại trấn yêu ti trong nha môn, vậy thuận tiện bọn hắn thường xuyên hỗ trợ vẫy nước quét nhà dân hương, miễn cho chặt đứt hương hỏa cung phụng. Cho dù Hứa Trường Sinh thật sự thay đổi quỷ trở về, vậy thì thật là tốt là lôi kéo cùng một chỗ uống rượu, có thể có cái gì đáng sợ. Mộ huyệt đào xong rồi. Phong thủy thế nào? Tần Thiểu Du quan tâm hỏi. Tôn Hiển Tông trả lời nói, phong thủy nghe nói rất tốt, là Thổ Hoàng đạo trưởng cầm la bàn tại trấn yêu ti trong nha môn dạo qua một vòng, cuối cùng xác định phương vị, nói nơi đó có thể để cho lão Hứa ở phía dưới vậy sống rất tốt. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, yên tâm. Mặc dù Thổ Hoàng đạo trưởng vì đó phù lục, pháp trận nghe tiếng, nhưng phong thủy thăm dò bản sự, cũng hẳn là không kém. Ngay sau đó hắn lại hỏi, các đạo trưởng có nói, lúc nào hạ táng là giờ lành sao? Tôn Hiển Tông đáp, các đạo trưởng nói đúng là, nếu như muốn vào hôm nay hạ táng, như vậy hiện tại chính là giờ lành. Nếu như bỏ lỡ, liền phải đợi đến 3 ngày sau rồi. Tần Thiểu Du lúc này đánh nhịp. Vậy liền hôm nay hạ táng, ngươi đi triệu tập không có làm nhiệm vụ người, cùng nhau đưa lão Hứa cuối cùng đoạn đường. Hứa Trường Sinh là bị Trịnh Đồ sát khí đánh giết. Toàn bộ thân thể bị sát khí xung kích thủng 100.000 lỗ, đoạn không còn sống khả năng, sở dĩ cũng không cần đặt linh cửu thủ linh, trực tiếp tại giờ lành hạ táng là đủ. Rất nhanh, trấn yêu ti bên trong không có làm nhiệm vụ người gác đêm, tất cả đều tụ tập ở viện tử gốc Đông Nam. Nơi này đúng lúc là tại sân huấn luyện bên cạnh, đã đào ra một cái mộ phần hố, toàn thân bị pháp thuật đông cứng Hứa Trường Sinh, bị mấy cái cùng hắn quan hệ tốt người gác đêm ôm vào đến trong quan tài cất kỹ, sau đó một đường mang lên nơi này. Văn Trúc đạo trưởng đảm nhiệm việc tang lễ người tiếp khách. Phụ trách tang lễ chủ trì công tác. Màu vàng đất, cừu thạch mấy vị đạo trưởng, thì là giúp đỡ niệm kinh thổi, lấy siêu độ Hứa Trường Sinh vong hồn. Liền ngay cả Thu Dung vậy lần nữa gõ lên nàng da người quỷ trống. Đông đông đông tiếng trống, trầm thấp sâu xa, phản phất có thể truyền đạt đến trên hoàng tuyền lộ, đi vì Hứa Trường Sinh tiễn đưa tịnh chỉ dẫn phương hướng. Giờ lành đến, hạ táng chôn quan tài, theo Văn Trúc đạo trưởng một tiếng sướng hát, mấy cái người gác đêm đem Hứa Trường Sinh quan tài bỏ vào đến trong huyệt mộ, sau đó xẻn đất chôn cất. Tần Thiểu Du ở thời điểm này giơ lên trong tay bát rượu. Uống một hớp lớn về sau, đem rượu còn dư lại toàn bộ vẫy vào mộ phần. Huynh đệ, lên đường bình an. Còn lại người gác đêm thấy thế, ào ào bắt chước, một bên vẫy rượu, một bên kêu gọi, đi tốt, lão Hứa. Đi phía dưới, nhớ được cho mình lấy cái lão bà, đừng làm cái độc thân quỷ. Ngươi đến phía dưới về sau, cho lão Liêu, lão Ngụy bọn hắn hữu thanh tốt. Nhớ được xuống dưới về sau, cùng lão Liêu lão Ngụy mấy người bọn hắn đi đem điểm dẫm tốt. Đem con đường lội ra tới, chờ chúng ta đến về sau, mới có thể có lão sư phó dẫn đường. Chúng ta sẽ cho các ngươi đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến. Để các ngươi ở phía dưới không thiếu tiền xài. Mã Hòa Thượng vốn là tại vỗ tay tụng kinh, nghe tới cuối cùng, nhìn không được lắc đầu uốn nắn, các ngươi có chút tiền đồ có được hay không? đến âm phủ địa phủ, làm sao còn nghĩ nhảy các múa đi dạo thanh lâu? Âm phủ địa phủ bên trong có đám đồ chơi này sao? Các ngươi liền không thể để lão Hứa cùng lão Lưu bọn hắn, ở phía dưới tìm hiểu tinh tường nơi nào có nghiệp chướng nặng nề ác quỷ, đợi đến chúng ta xuống dưới về sau, cũng có thể tổ đội đi siêu độ bọn chúng nha. Người gác đêm nhóm nghe tới Mã Hòa Thượng lời nói. Không nhịn được đều ngốc rồi. Đây là muốn chúng ta tại chết rồi về sau, còn phải tăng ca công tác ý tứ sao? Không đi qua âm phủ địa phủ bên trong siêu độ ác quỷ, nghe tự hồ rất không tệ a. Tần Thiểu Du vậy bởi vì Mã Hòa Thượng lời nói, nhớ lại một vị đại lão thơ, nhìn không được cảm thán nói, lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn chém diêm la. Hòa Thượng, ngươi cái này chí hướng không nhỏ a. Đại nhân này thơ, khí thế thật là mạnh. Chu Tú Tài một mặt khiếp sợ quay đầu, muốn xem hướng Tần Thiểu Du, lại bởi vì con mắt thụ thương cái gì đều nhìn không thấy. Cảm thấy khiếp sợ không chỉ là hắn. Trong hành lang thờ phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng, vậy bởi vì Tần Thiểu Du ngâm ra câu thơ này, khẽ chấn động. Chương 466, gặp lại, người gác đêm. Tần Thiểu Du đem rượu chén đưa cho đứng phía sau Thu Dung. Hắn vốn là muốn dẫn đầu quảng chén, kết quả bị Thu Dung giữ chặt ống tay áo cho ngăn cản. Dù sao mua chén là muốn tiền, tiết kiệm một chút là điểm. Từ nơi này chuyện phía trên cũng có thể nhìn ra, ngũ tỷ phán đoán không có sai, Thu Dung đúng là một cái hiền lành sinh hoạt người. Ách, quỷ! Cái khác người gác đêm bát rượu cũng bị Thu Dung lấy đi, cầm đi phòng bếp thanh tẩy. Tần Thiểu Du liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, từ chôn thổ người gác đêm trong tay cầm qua xẻng sắt, tự mình đi cho Hứa Trường Sinh chất thành chút thổ. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên đám người thấy thế, tự nhiên ào ào bắt chước. Chu Tú Tài bởi vì con mắt nhìn không thấy, không có đi xẻng đất, nhưng hắn tại Tần Thiểu Du phân phó bên dưới, bắt đầu cao giọng tuyên đọc nổi lên Hứa Trường Sinh công tích, Hứa Trường Sinh, Ích Châu kiếm các nhân sĩ, nhập trấn Yêu Ti 5 năm, dày lập công huân. Xây võ 16 năm, cùng đồng bào chém giết thi quỷ tại Lạc Thành mặt phía Bắc Hoa Oanh núi, bị thương hơn 10 chỗ vẫn kiên trì chiến đấu. Chu Tú Tài không cần mở tư liệu, há miệng liền có thể đem những công lao này không sai nói ra. Bởi vì hắn bản thân liền cả gánh vác thư biện công tác, trấn Yêu Ti bên trong mỗi cái người gác đêm lý lịch, công tích, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, đem Tô Kiến Tình gọi vào trước người, thấp giọng bàn giao vài câu. Nhưng nàng phóng thích pháp thuật, đem Chu Tú Tài thanh âm khuếch tán ra, tốt gọi trấn Yêu Ti phía ngoài dân chúng bình thường, cũng có thể nghe tới Hứa Trường Sinh lập hạ công kích, chịu tội đau xót. Theo Chu Tú Tài báo ra Hứa Trường Sinh tham dự từng cái hành động, chém giết từng cái yêu quỷ, chịu tội từng cọc đau xót, người gác đêm nhóm ào ào biến trang nghiêm. Hứa Trường Sinh những này công tích, sao lại không phải bọn họ? Trước kia không cảm thấy, bây giờ nghe Chu Tú Tài tuyên đọc. Bọn hắn mới có hơi kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình trong trấn Yêu Ti, đúng là đã trải qua nhiều như vậy, lập được nhiều như vậy công huân chiến tích. Đồng thời bọn hắn vậy chờ mong, tại chính mình bất hạnh chiến tử thời điểm, cũng có thể có người đem bọn hắn lập qua công lao niệm đi ra. Những công lao này, chứng minh bọn hắn tới qua. Trấn Yêu Ti bên trong bầu không khí, dần dần biến trang nghiêm túc mục. Lúc này, phụ trách trông coi trấn Yêu Ti đại môn người gác đêm. Vội vã chạy tới. Hắn hướng Tần Thiểu Du hồi báo một cái tình huống, đại nhân, trấn Yêu Ti bên ngoài tụ tập một nhóm lớn dân chúng, nói là muốn tiến đến phúng viếng tế bái cho phép gông xiềng. Nghe thấy lời này, tụ tại Hứa Trường Sinh trước mộ người gác đêm nhóm, ào ào quay đầu hướng phía trấn Yêu Ti đại môn phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn trong trấn Yêu Ti làm nhiều năm như vậy, đã sớm thường thấy đồng Liêu huynh đệ hy sinh, thế nhưng là giống như bây giờ. Tại đồng Liêu huynh đệ chiến tử về sau, có dân chúng đến đây phúng viếng tế bái, vẫn là đầu về nghe nói. Để bọn hắn vào đi. Tần Thiểu Du cũng không quay đầu lại nói. Hắn đối với chuyện này cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm thông qua biện nghe trấn Yêu Ti nha môn bên ngoài động tĩnh. Mà lại hắn để Tô Kiến Tình đem Chu Tú Tài tuyên đọc lời nói khuếch đại âm thanh ra ngoài, chính là muốn để Miên Viễn huyện dân chúng biết rõ, Hứa Trường Sinh. Thái Quế Trung còn có Triệu Toàn bạn ba người, một mực tại cùng yêu quỷ phấn chiến, tại bảo vệ dân chúng bình thường. Bọn họ chết, là bởi vì cùng yêu quỷ chống lại, là vì thủ hộ Miên Viễn huyện trong thành dân chúng bình thường sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Nơi khác người gác đêm là thế nào? Tần Thiểu Du không rõ ràng, cũng không nói được. Nhưng hắn dưới tay người gác đêm, tuyệt đối đều là cùng yêu quỷ tà ma đẫm máu chém giết hảo hán tử. Đáng giá bị bọn hắn bảo vệ lão bách tính, phúng viếng tiễn đưa. Nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, đến đây báo cáo tình huống người gác đêm rất kích động, lập tức chạy đi chỗ cửa lớn. Chốc lát sau, hắn mang theo một đám lão bách tính tiến vào, có nam có nữ, trẻ có già có trong tay bưng lấy nến thơm, có thì cầm trái cây, tiền giấy những vật này. Những dân chúng này mới vừa vào trấn Yêu Ti thời điểm, còn có chút khiếp đảm sợ hãi. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn liền bị nơi này trang nghiêm túc một không khí ảnh hưởng, quên được sợ hãi, cũng không có ai ồn ào, đều tự phát sắp xếp nổi lên hàng dài, lần lượt đi đến Hứa Trường Sinh phần mộ trước, hoặc là cúi đầu hoặc là dập đầu, xong về sau, ào ào là đem bọn hắn mang tới nến thơm, trái cây cùng tiền giấy những vật này, bày ở một phần. Chỉ chốc lát sau công phu, từ Trường An phần mộ phía trước liền hương hỏa cường thịnh, trái cây, tiền giấy càng là hiện đầy phần mộ. Nhưng là Miên Viễn huyện trong thành lão bách tính, còn tại liên tục không ngừng chạy đến phúng viếng tế bái. Mặc dù Tô Kiến Tình khuếch đại âm thanh pháp thuật, chỉ là đem Chu Tú Tài lời nói, lan tràn tới trấn Yêu Ti phía ngoài hai ba con phố. Nhưng là đừng quên, trấn Yêu Ti bên trong còn có khánh kỵ, bọn chúng tại Tần Thiểu Du phân phó bên dưới, cưỡi ngựa tre, đem phát sinh trong trấn Yêu Ti sự tình, tuyên truyền đến toàn bộ Miên Viễn huyện thành. Trong đoạn thời gian này, Miên Viễn huyện trong thành lão bách tính, vốn là bởi vì trấn Yêu Ti nghiêm trị yêu quỷ, cứu tính mạng bọn họ, còn đối với người gác đêm sinh ra cảm kích cùng hảo cảm. Chu Tú Tài viết, trấn Yêu Ti hàng ma truyện, thì là tiến một bước tuyên dương người gác đêm uy danh. Không chỉ có Tần Thiểu Du cái này trấn Yêu Ti chi hổ. Cùng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý hai cái này ngọa long phượng sồ danh mãn Miên Viễn huyện, người còn lại, cũng đều có không kém phần diễn, xem như ào ào đi theo có tiếng. Thế là mọi người nghe xong liền biết Hứa Trường Sinh đám người là ai, biết rõ bọn họ đều là anh hùng hảo hán. Huống chi vừa rồi che khuất bầu trời huyết vân, cùng có thể làm cho người điên cuồng huyết vũ, ở trong thành cũng là có không ít người mắt thấy, thân lịch. Sở dĩ lúc nghe trước huyết vân, huyết vũ, chính là Hắc Liên giáo yêu nhân quấy phá, kia yêu nhân còn tại đi qua thời kỳ, tàn sát không ít người, mà Hứa Trường Sinh ba người là vì đối phó hắn. Lực chiến mà chết. Miên Viễn huyện trong thành dân chúng đều cảm giác tiếc hận cùng cảm động. Ngay sau đó dân chúng lại nghe nói, đã có người đi trấn Yêu Ti cho hy sinh người gác đêm phúng viếng tế bái, liền đều kìm nén không được, ào ào từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thế là liền tạo thành trấn Yêu Ti cổng trung đội trưởng đội cảnh tượng. Cái này khiến một đám người gác đêm nhóm, đã rung động lại cảm động. Thậm chí còn có chút ao ước. Tôn Hiển Tông liền nhìn rất nóng mắt, hắn thấp giọng cảm thán nói, thật là không có nghĩ đến, lão Hứa bọn hắn tại chết về sau, còn có thể như thế phong quang. Nhân sinh một trận, có thể có đãi ngộ như vậy, thật sự là chết rồi cũng đáng a. Sơn Đạo Niên đám người liên tục gật đầu. Mã Hòa Thượng hung hăng đọc lấy A-di-đà Phật, hiển nhiên cũng bị rung động đến. Chu Tú Tài liền so sánh đáng thương, nhìn không thấy cái này nhường cho người rung động kích động tràn diện, chỉ có thể nghe người khác giảng. Thế nhưng là cái tràn diện này, miệng tố chỗ nào sánh được mắt thấy. Chu Tú Tài cảm giác trong nội tâm phản phất có vô số nấp tài cao, để hắn gọi là một cái gấp gáp, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể oán trách Sơn Đạo Niên uổng xưng thần y. Thế mà không thể để cho hắn con mắt lập tức bị chữa khỏi. Đến như Thôi Hữu Quý, càng là hâm mộ đỏ mắt, hắn một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm những cái kia đến phúng viếng tế bái người, chỉ hận chết không phải mình, nếu không bây giờ bị dân chúng phúng viếng, xuất tẩn danh tiếng người, liền nên là hắn rồi. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Thôi Hữu Quý ép xuống. Có thể không chết còn là đừng chết tốt lắm, dù sao chết rồi chỉ có thể ra một lần danh tiếng, còn sống lời nói, còn có thể thêm ra mấy lần. Trừ rung động cùng ao ước, người gác đêm nhóm còn tại dân chúng quan sát trong ánh mắt ưỡng ngực lên. Một loại thân là người gác đêm kiêu ngạo cùng tự hào, tại trong lòng của bọn hắn lặng lẽ sinh sôi. Tần Thiểu Du không có tham dự bọn thủ hạ nghị luận, chỉ là đứng tại sai dịch phòng cửa sổ đằng sau, lẳng lặng mà nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trấn Yêu Ti bên trong một màn này, xem như hắn cố ý dẫn đạo. Mục đích vậy đơn giản, một là vì bồi dưỡng thủ dưới trướng dạ nhân vinh dự cảm giác, hay là vì trợ giúp bọn hắn nuôi dân vọng. Trước kia những này người gác đêm, chỉ là vì nuôi sống gia đình mới gia nhập trấn Yêu Ti, chờ bọn hắn bồi dưỡng được vinh dự cảm giác, có thủ hộ dân chúng niềm tin. Tin tưởng nhất định có thể bộc phát ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Bởi vì vinh dự cùng niềm tin, chính là lực lượng vô cùng cường đại. Đồng dạng, các lão bách tính ủng hộ cùng yêu quý, trong thế giới này, cũng là một loại đặc thù mà cường đại lực lượng. Chương 467, Cải biến. Rất nhiều năm sau, vẫn sẽ có người nhớ được hôm nay trận này tang lễ. Nó tạo thành ảnh hưởng là sâu xa. Miên Viễn huyện lão bách tính môn bởi vì này trận tang lễ, bởi vì tang lễ phía trên tuyên đọc công tích cùng bị thương tình huống, đối người gác đêm nhóm trả giá, có một cái trực quan hiểu rõ. Cái này khiến bọn hắn đối người gác đêm cách nhìn thay đổi rất nhiều. Bọn hắn không còn cứng nhắc cho rằng người gác đêm chính là một đám khí thế hung ác đủ, sát khí thịnh chém giết hắn, cũng không lại cảm thấy nếu ai cùng người gác đêm quá mức thân cận, liền sẽ rước họa vào thân. Nhường cho mình lọc vào hung sát chi khí xâm nhập, bị hắn cho khắc tổn thương, khắc chết. Người gác đêm tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn bảo hộ bọn hắn những này dân chúng bình thường, lại thế nào có thể sẽ khắc tổn thương, khắc giết bọn hắn. Coi như người gác đêm có hung sát chi khí, đó cũng là chạy yêu quỷ tà ma đi. Không đủ hung thần lời nói, còn thế nào hàng giết yêu quỷ? Không thấy trong chùa miếu Kim Cương, Phật Đà cũng có trừng mắt thời điểm sao? Nói đến, dân gian liên quan tới người gác đêm các loại không tốt nghe đồn, cũng không biết là từ đâu mà lên, như thế nào lan truyền mở. Ở nơi này sau lưng, nhất định là có một ít thế lực tại châm ngòi thổi gió, ác ý hãm hại. Bất quá từ hôm nay trở đi, từ nơi này trận tang lễ qua đi, những tin đồn này ít nhất là tại Miên Viễn huyện trong thành không có thị trường. Các lão bách tính tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, so với cái kia giống thật mà giả nghe đồn, có thể tin không biết bao nhiêu lần. Đến mức ở nơi này về sau, trấn Yêu Ti công tác khai triển, đều biến thuận lợi rất nhiều. Bởi vì lấy được lão bách tính tích cực hưởng ứng cùng ủng hộ. Thậm chí không chỉ là công tác, liền ngay cả sau đó Chu Tú Tài bọn hắn chạy tới các múa viện buông lỏng. Thế mà đều hưởng thụ Liễu Tam biến đãi ngộ. Vũ Cơ nhóm xem xét là trấn Yêu Ti người gác đêm đến rồi, gọi là một cái tích cực nhiệt tình, ào ào xông tới thiếp thân vây quanh, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là núi non như tụ, ba đào như nộ. Không chỉ như vậy, Vũ Cơ nhóm còn một bên dẫn dắt đến tay của bọn họ, vừa nói, đây không phải trấn Yêu Ti người gác đêm sao? Tùy tiện cát, tùy tiện nhảy, không lấy tiền. Nếu là lúc trước, gặp được dạng này chơi sung cơ hội, Chu Tú Tài bọn hắn nhất định là tranh nhau chen lấn muốn lên. Nhưng không biết vì cái gì, lần này bọn hắn bị Vũ Cơ nhận ra được về sau. Đúng là có chút không tốt lắm ý tứ. Bọn hắn không chỉ có không có hưởng thụ chơi sung, thậm chí còn sợ người khác biết mình là tới chơi, theo bản năng liền tìm cái cớ, nói mình đám người này là tới kiểm tra yêu tình, không phải tới chơi. Sau đó liền nhìn xem người khác nhảy thiếp thân các múa, mình ở chỗ ấy bận bịu nửa ngày. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút phiền muộn, nhưng là đang nghe người bên ngoài tán dương về sau, lại cảm thấy mình, tăng ca, cũng không phải khổ cực như vậy rồi. Bất quá đối với việc này về sau, Chu Tú Tài bọn hắn cũng không tiếp tục đi dạo Miên Viễn huyện trong thành các múa viện. Thậm chí liền ngay cả Xuân Cung sách, Chu Tú Tài cũng không tiện bản thân đi mua, mà là tìm kiếm miệng nhàn hán đi hỗ trợ, mua hộ. Cũng may có một chuyện, để trấn Yêu Ti bên trong đám người rất là kinh hỉ. Lại có thế có người không còn e ngại hung thần khắc giết truyền ngôn, mời bà mối đến trấn Yêu Ti thảo luận thân. Tần Thiểu Du cái này quan tổng kỳ, tự nhiên là được hoan nghênh nhất, nhưng Tôn Hiển Tông, Sơn Đạo Niên chờ tiểu kỳ quan, thậm chí một đám gông xiềng, tuần hành, cũng đều có người nói thân. Đây là một cái đại hảo sự. Tần Thiểu Du nhất đầu chính là thủ hạ độc thân vấn đề. Sở dĩ mỗi khi có bà mối đi tới trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du đều sẽ để cho thủ hạ đi tích cực tham gia, tốt nhất là có thể giải quyết hết bản thân chung thân đại sự. Về phần hắn bản thân, thì là từ chối đi sở hữu bà mối làm mai. Tô Thính Vũ thấy cảnh này, đang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhìn không được trêu ghẹo hắn, làm mối bà đem cô nương thổi thiên hoa loạn trụy, ngươi làm sao cũng không đi xem một chút. Vạn nhất gặp cái nhìn vừa ý, chẳng phải có thế thành gia lập nghiệp sao? Tần Thiểu Du thì sẽ đánh cái ha ha lừa gạt qua, trong lòng tự nhủ ta cũng chính là cự tuyệt ngươi mới đánh với ta thú nói đùa. Ta muốn là đáp ứng, không chừng ngươi sẽ là một phản ứng gì đâu, thật làm ta không có trông thấy ngươi lặng lẽ xả hơi sao. Bất quá chờ lần sau gặp lại đến Trương chân nhân, ta phải tìm hắn nói chuyện chuyện này. Cùng các đồng liêu cao hứng bừng bừng bắt đầu ra mắt khác biệt, Chu Tú Tài liền không có vui vẻ như vậy rồi. Bởi vì đến đây làm mai bà mối, tìm Tôn Hiển Tông, Sơn Đạo Niên, thậm chí tìm Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý, lại đơn độc không có người nào tìm hắn. Cái này khiến Chu Tú Tài rất là phiền muộn, liên miên nhã rảnh nói những này bà mối không có ánh mắt. Tần Thiểu Du đám người ngược lại là đoán được một chút ngọn nguồn. Một mặt là Chu Tú Tài dài có chút thật có lỗi, một mặt khác thì là ánh mắt hắn chưa chữa khỏi, mỗi ngày cũng còn cuốn lấy băng gạc. Mặc dù hắn gặp người liền nói ánh mắt của mình nhất định có thể tốt, thế nhưng là tại không có chân chính khỏi hẳn trước đó, đổi ai cũng được cầm quan sát thái độ. Chu Tú Tài nghe xong những giải thích này, tự nhiên muốn hô oan, những người này thực tế không biết hàng, ta coi như thật sự mù, cũng là tiểu kỳ quan. Lại nói ta trà trộn các múa viện nhiều năm như vậy, góp nhặt phong phú kinh nghiệm, luyện thành hơn người kỹ thuật. Nếu ai gả cho ta, không chỉ có áo cơm vô ưu, còn có thể ngày ngày thoải mái, không thể sau người bên ngoài trôi qua hạnh phúc. Mọi người nghe xong hắn nói khoác liền cười vang, nói ngươi nếu là không tìm thần y lặng lẽ kê đơn thuốc, không mỗi ngày dòm mong muốn đại nhân ngâm rượu thuốc, chúng ta liền tin ngươi nói. Trêu đến Chu Tú Tài liên miên giảo biện, nói mình tìm thần y kê đơn thuốc cùng thận không có quan hệ, kia là điều bổ trên thân cái khác bộ vị. Cuối cùng không có biện pháp, còn nói coi như thận thật sự không được, hắn không phải là có kỹ thuật sao? Lời này vừa ra, mọi người cười vang càng phát ra vang dội, để trấn yêu ti bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí. Trừ lão bách tính thái độ cải biến, người gác đêm nhóm ở nơi này trận tang lễ về sau, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ có đi dạo các múa viện muốn đi những thành thị khác, không nguyện ý tại Miên Viễn huyện nơi này lãng, tại cùng ngày đưa đi phúng viếng lão bách tính về sau, còn có không ít người gác đêm tìm tới Tần Thiểu Du, thỉnh cầu về sau bọn hắn nếu là chiến tử, cũng đừng đem di thể đưa về nhà hương, liền tán tại Hứa Trường Sinh bên cạnh. Liền ngay cả Tôn Hiển Tông, Chu Tú Tài chờ tiểu kỳ quan, cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn tại nói ra thỉnh cầu về sau, còn có chút cảm khái nói, nếu như có thể mà nói. Cũng cho chúng ta tổ chức một trận dạng này tang lễ, vậy chúng ta sẽ chết mà không tiếc rồi. Tần Thiểu Du nghe xong những lời này, cảm giác là đã buồn cười vừa tức giận, đương thời liền đối thủ hạ một hồi lâu của trách, các ngươi liền không thể nói một chút may mắn nói sao. Làm sao suốt ngày nghĩ chính là chết rồi chôn chỗ nào, làm sao chôn. Liền không thể nghĩ đến thật tốt còn sống, sinh một đống lớn tiểu tử béo. Người gác đêm nhóm nghe thấy lời này, ào ào nở nụ cười. Trước kia bọn hắn không dám nghĩ, nhưng bây giờ, cưới cái nàng dâu sinh lên một đống lớn tiểu tử béo, thật đúng là có hy vọng. Tần Thiểu Du ngay sau đó nói, hơn nữa, chuyện này các ngươi nói không tính, ta đáp ứng cũng vô dụng, phải xem nhà các ngươi người ý tứ. Bọn hắn nếu là không đồng ý, ta cũng không thể kiên quyết các ngươi lưu tán trong trấn yêu ti à. Nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, người gác đêm nhóm chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng bọn hắn đều ở đây trong nội tâm suy nghĩ, đợi đến nghỉ ngơi thời điểm, nhất định phải trở về cùng người nhà hảo hảo nói chuyện. Bất quá rất lớn xác suất là bọn hắn muốn chịu huấn, dù sao trong thế giới này, vẫn là coi trọng một cái lá rụng về cội, vùi sâu vào mộ tổ. Ngay cả chết tha hương, đều muốn mời cản thi tượng chạy về nhà hương đâu. Bất quá Tần Thiểu Du tại sai đi rồi đám này thủ hạ về sau, lại là tại suy nghĩ, về sau có thể trong trấn yêu ti vạch ra một phiến khu vực xây thành anh liệt nghĩa trang. Trừ an táng hy sinh người gác đêm bên ngoài, còn cho phép dân chúng tiến đến tế tự vẫy nước quét nhà, để chết đi người gác đêm có thể hương hỏa không ngừng, cống phẩm vĩnh kế. Bất quá chuyện này, không phải một lát liền có thể làm thành. Việc cấp bách, vẫn là vì tuần tra Miên Viễn huyện toàn cảnh yêu tình làm chuẩn bị. Chương 468, đi tuần trước chuẩn bị. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, đang đi tuần các hương trấn trước đó, đầu tiên cần hoàn thành công tác chuẩn bị, chính là thích hợp đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường, đối trong huyện thành còn sót lại yêu quỷ, triển khai sau cùng tiểu trừ. Phải tất yếu đem trong thành yêu quỷ một mẻ hốt gọn. Tần Thiểu Du cũng không hy vọng xuất hiện ở thành tuần tra thời điểm, bỗng nhiên nhận được tin tức, nói trong huyện thành yêu tình phục nhiên, ngay cả trấn yêu ti đều bị yêu quỷ trộm nhà bắt lại. Muốn thật sự là xuất hiện loại tình huống này, không chỉ có mặt mất hết. Còn muốn bị thượng cấp trấn yêu ti nha môn đuổi bắt hỏi tội. Vì thế, Tần Thiểu Du đem Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông chờ Tiểu Kỳ Quan Triệu tập lại, làm tường tận lại kín đáo bố trí, nhất là nhắc nhở bọn hắn không thể buông lỏng cảnh giác, càng là đến nơi này loại thời điểm, càng phải treo lên vạn phần tinh thần, phải lấy được toàn thắng. Chu Tú Tài bởi vì con mắt bị thương, không tốt dẫn đội diệt yêu quỷ, Tần Thiểu Du liền đem hắn thủ hạ tạm thời giao cho Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội quản hạt. Hai tỷ muội trước kia đi theo Tần Thiểu Du đi ra nhiệm vụ, biết rõ nên làm như thế nào. Lại thêm Chu Tú Tài dưới tay tuần hành, gông xiềng, đều là ngay từ đầu liền theo Tần Thiểu Du lão nhân, đối hai tỷ muội rất quen thuộc, biết được bản lãnh của các nàng, có thể tích cực phối hợp. Tần Thiểu Du cũng là dự định thông qua cơ hội này, để Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ luyện tay một chút, quen thuộc Tiểu Kỳ Quan công tác cùng chức trách. Đợi đến Tả Thiên Hộ cho Miên Viễn huyện tăng phái đến rồi nhân thủ, liền để hai nàng cũng phụ trách mang một ít kỳ nhân mã. Tin tưởng làm sao cũng sẽ không so Thôi Hữu Quý kém a. Nhất là Tô Thính Vũ cái mũi, gọi là một cái linh, làm chó nghiệp vụ. Khụ khụ, tóm lại, các nàng nhất định có thể rất hiếu thắng đảm nhiệm người gác đêm công tác. Đương nhiên, Chu Tú Tài cũng không có nhàn rỗi. Hắn tiếp tục phụ trách giám thị, theo dõi một chuyện. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn đem Thu Dung cũng cho thêm đi vào tiểu trừ yêu quỷ trong đội ngũ. Đang cùng Trịnh Đồ trong chiến đấu, Thu Dung đánh trống trận, rất là để Tần Thiểu Du cảm giác kinh diễm. Kiều Phong đánh nhau đều có thể khiêng âm hưởng, chúng ta người gác đêm tiêu diệt yêu quỷ, mang cái đánh trống trận, khích lệ sĩ khí cùng đấu chí văn đội thi công viên thế nào. Tần Thiểu Du cũng là muốn tiến một bước bồi dưỡng Thu Dung. Huấn luyện nàng cùng đại gia cộng tác năng lực tác chiến. Thu Dung trống trận, không chỉ có thể cường hóa phe mình sức chiến đấu, còn có thể suy yếu địch nhân, thật sự là một cái rất không tệ phụ trợ, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, vừa vặn mượn cơ hội này nhường nàng hảo hảo luyện một chút. Duy nhất để Tần Thiểu Du lo lắng, là Thu Dung lúc nửa đêm mặt gõ trống, có thể hay không nhao nhao đến huyện thành bên trong cư dân, để bọn hắn ngủ không ngon giấc, chạy tới trấn yêu ti kháng nghị khiếu nại. Hắn còn chuyên môn tại về sau trong vòng vài ngày, phái ra người gác đêm. Ở trong thành hỏi thăm dân chúng ý kiến. Kết quả lại là vượt quá Tần Thiểu Du đoán trước. Dân chúng không chỉ có không cảm thấy Thu Dung đánh tiếng trống ầm ĩ, ngược lại cảm thấy kia tiếng trống nghe nhường cho người an tâm. Lúc đầu tại yêu quỷ tru lên thời điểm, bọn hắn đều kinh hồn tán đảm, sợ hãi không thôi. Mà ở Thu Dung đánh tiếng trống vang lên về sau, bọn hắn lập tức liền không lại kinh hoảng. Thu Dung tiếng trống để bọn hắn có cảm giác an toàn, không chỉ có không có bị nhao nhao đến, ngược lại còn ngủ càng thêm an ổn, thơm ngọt. Cho tới khi Miên Viễn huyện trong thành yêu quỷ bị tiểu trừ sạch sẽ, Thu Dung không còn mỗi lúc trời tối đều gõ trống về sau. Còn có rất nhiều cư dân cảm giác không quen, chạy tới trấn yêu ti đưa yêu cầu, muốn để Thu Dung mặc kệ có hay không yêu tình, đều có thể ở buổi tối gõ mấy lần trống, để cho bọn hắn có thể an tâm đi ngủ. Yêu cầu này để Tần Thiểu Du có chút dở khóc dở cười. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng, cùng ngày liền mời từng từ đạo trưởng hỗ trợ chế tác một mặt đặc thù trống đặt ở trấn yêu ti bên trong. Mặt này trống mặc dù không thể giống Thu Dung gia người quỷ trống như vậy, gõ tấu lên cổ vũ sĩ khí, suy yếu địch nhân tiếng trống, nhưng nó phát ra tiếng trống có thể khuếch tán rất xa. Thế là đến trời tối người yên ban đêm. Trấn yêu ti bên trong đánh tiếng trống, không chỉ có thể bao trùm cả huyện thành, còn có thể truyền đến ngoài thành chỗ rất xa đi. Đã là tại an định thành bên trong lòng người, cũng là đang cảnh cáo ngoài thành trong đêm tối ẩn giấu yêu quỷ tà ma, giặc cỏ thổ phỉ. Trừ tiểu trừ trong thành còn sót lại yêu quỷ, Tần Thiểu Du còn xin màu vàng đất, từng từ hai vị đạo trưởng, hỗ trợ cùng một chỗ chữa trị Miên Viễn huyện tổn hại tường thành. Kỳ thật trong thế giới này, đại bộ phận thành trấn tường thành, đều là bố trí có phòng bị yêu quỷ tà ma cơ quan cùng pháp trận. Miên Viễn huyện tường thành cũng không ngoại lệ. Chỉ là bị Hắc Liên giáo yêu nhân phá hư những này thiết bị, mới khiến cho yêu quỷ tà ma có thể thông hành không trở ngại, đem Miên Viễn huyện thành trở thành nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hiện tại thành bên trong yêu quỷ tà ma đã bị tiểu trừ không sai biệt lắm, tường thành chữa trị công tác tự nhiên hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Đối với cái này chuyện, huyện nha bên kia là tương đối phối hợp. Ngũ tỷ phu là muốn người cho người ta, đòi tiền lương đưa tiền lương, thậm chí còn đích thân lên đầu tường, cùng dân phu cùng một chỗ gồng gánh vận đất đá. Tần Thiểu Du không có đi đoạt danh tiếng, còn dẫn một đám người, giúp đỡ đem Thôi Hữu Quý lôi đi. Ngũ tỷ phu dù sao cũng là vừa mới đến, cần soát một đợt danh vọng, phía sau công tác mới tốt khai triển. Huống chi An Mộc Thông đang cày danh vọng đồng thời, cũng không có chậm trễ chính sự, bất kể là dân phu điều động vẫn là tiền lương cung ứng, đều làm tương đối tốt, cũng nên để hắn tại toàn thành dân chúng trước mặt soát một đợt mặt. Tần Thiểu Du chỉ là đối màu vàng đất, từng từ hai vị này đạo trưởng công tác cảm thấy vui mừng. Hai người bọn họ không chỉ có là chữa trị trên tường thành cơ quan cùng pháp trận, còn làm ra không ít cải tiến, để uy lực tăng lên không ít. Tần Thiểu Du khi nhìn đến tình huống này về sau, lúc này liền đối hai vị đạo trưởng một trận khen. Tại khu môi múa mép, tác dụng dưới, màu vàng đất cùng từng từ bị khen chính là đầu óc choáng váng, phiêu phiêu dục tiên. Mà Tần Thiểu Du mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền thừa cơ đưa ra yêu cầu, mời hai vị đạo trưởng giúp đỡ trấn yêu ti hỏa chế phù lục, cải tiến vũ khí trang bị. Hai vị đạo trưởng rất rõ ràng, bọn hắn bị Trương Chân Nhân phái tới Miên Viễn huyện, chính là muốn để bọn hắn làm những việc này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi Tần Thiểu Du tại mời bọn hắn làm việc trước đó, còn nói này ai nhiều lời hữu ích. Tần Thiểu Du cho đủ bọn hắn mặt mũi, bọn hắn tự nhiên muốn ông lấy, thế là đều đáp ứng rất sảng khoái. Chỉ là tại trang bị cải tiến phía trên, từng từ đưa ra một cái đề nghị. Hắn dự định căn cứ mỗi cái người gác đêm thói quen cùng nhu cầu, đối vũ khí trang bị tiến hành cải tiến, mà không phải làm thống nhất sản xuất hàng loạt bộ kia. Tần Thiểu Du đối với lần này 10 phần ủng hộ, dưới tay hắn những này người gác đêm, bởi vì tính cách cùng tập luyện công pháp khác biệt, tại phương thức tác chiến phía trên, cũng là tồn tại có khác biệt. Tỷ như Chu Tú Tài, hắn thích núp ở phía xa đột thi tên bắn lén, hoặc là mượn bản thân giấu tung tích nặc hình bản sự, lặng lẽ sờ đến mục tiêu bên người tiến hành đánh lén. Nhưng Mã Hòa Thượng liền chơi không được một bộ này, hắn phương thức chiến đấu đại khai đại hợp, dồn sức đánh vọt mạnh, cầm lên đại chú ý chính là làm. Những này đều đưa đến vũ khí trang bị cải tiến phương hướng, không có khả năng đồng dạng. Từng từ tìm được Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong mỗi một cái người gác đêm, kỹ càng hỏi thăm bọn họ tác chiến quen thuộc cùng mong muốn cải tiến phương hướng. Thậm chí còn nhìn huấn luyện của bọn hắn, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ nhìn bọn hắn trong thực chiến biểu hiện, mới căn cứ mỗi người khác biệt đặc điểm, thiết kế cải tiến. Cái này một hệ liệt cách làm, để trấn yêu ti bên trong người gác đêm nhóm mở rộng tầm mắt, gọi thẳng chuyên nghiệp. Tần Thiểu Du tại kiến thức qua từng từ cải tiến vũ khí trang bị bản sự về sau, vậy chật chật cảm thán, sau đó nói ra cái thỉnh cầu, Tần sư huynh, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ Thôi sư huynh. Chế tạo một cái tân pháp khí. Giúp Thôi sư huynh chế tạo tân pháp khí. Từng từ nhíu nhíu mày. Ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ nói là, hắn không phải có liệt diễm pháp kiếm sao. Ngươi còn muốn cho hắn chế tạo cái gì tân pháp khí? Tần Thiểu Du xem xét hắn phản ứng này, liền biết có hy vọng. Tần sư huynh ngươi cũng biết, Thôi sư huynh hắn đụng một cái phù lục liền bạo tạc. Cái này vốn là của hắn một cái khuyết điểm. Nhưng là dùng tại trên chiến trường, lại là có không tầm thường chiến lực. Thế nhưng là bởi vì Thôi sư huynh không thể đụng vào phù, mỗi lần đều cần tìm người giúp hắn ném phù, một khi phối hợp không tốt liền sẽ xuất hiện sai lầm, không chỉ có không đã thương được địch nhân, sẽ còn ngộ thương đến người một nhà. Sở dĩ ta liền suy nghĩ, có thể hay không đánh tạo như vậy một kiện pháp khí, tại không có thời điểm chiến đấu, từ người bên ngoài sớm đem phù lục bỏ vào pháp khí bên trong, đợi đến gặp gỡ địch nhân. Thôi sư huynh chỉ cần thôi động pháp khí, liền có thể trong nháy mắt bắn ra đại lượng phù lục, hình thành hỏa lực áp chế. Dừng một chút, Tần Thiểu Du vừa cười nói, ta còn cho cái này tân pháp khí lấy cái danh tự, gọi Ga Liên Bồ Tát thế nào? Chương 469, hôm nay gọi người ca, là vì ngày sau bị người gọi là gia. Ga Liên Bồ Tát. Từng từ nhíu mày. Hắn cũng không biết Tần Thiểu Du đây là đang chơi ngạnh, còn rất nghiêm túc hỏi một câu, đây là trong Phật môn vị nào Bồ Tát? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Cái này. Thấy Từng Từ cho là thật, Tần Thiểu Du có chút ngượng ngùng, hàm hồ nói, đây là ta trước kia nghe người khác đề cập tới một vị Bồ Tát, nói hắn đại từ đại bi, tam hiểu nhất phổ độ thế nhân, một hơi ở giữa, liền có thể phổ độ 36.000 người. Tần Từ vẫn lắc đầu, nói mình cũng không có nghe nói qua vị này Bồ Tát danh hiệu. Đồng thời hắn vậy bác bỏ Tần Thiểu Du lấy cái tên này. Ta đạo môn chế luyện pháp khí, dùng Phật gia Bồ Tát danh hiệu đến mệnh danh, thật là có chút không ổn. Nghe ngươi yêu cầu, là muốn để cái này pháp khí tại trong nháy mắt bắn ra đại lượng phù lục, không bằng liền gọi nó bay phù súng được rồi. Tần Thiểu Du đương nhiên không có dị nghị, chỉ cần kiện pháp khí này có thể chế tạo ra, cho dù là gọi Khâu tiểu thư, tiểu nam hài chờ một chút đều có thể. Tần Từ đối với lần này lòng tin 10 phần, cười nói, Tần Tổng Kỳ ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là tồn trữ, phát xạ phù lục mà thôi. Chế tác lên cũng không phức tạp, ta đây mấy ngày trước tiên đem bản thiết kế vẽ ra đến, chờ cải tiến xong đại gia vũ khí trang bị, liền tay nghiên cứu chế tạo. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du hết sức cao hứng. Nhưng mà để hắn càng cao hứng hơn sự tình còn tại đằng sau. Tần Từ vừa nhắc tới chế pháp khí, tư duy liền bắt đầu phát tán, hắn sờ lên cầm nói, ta đã thấy biên quân dùng hỏa súng, uy lực mặc dù còn có thể, nhưng là hình thể quá thô kệch, thao tác vậy so sánh phức tạp, lấy ra đánh trận thủ thành vẫn được, cần phải dùng tại cùng yêu quỷ liều mạng chém giết bên trên, cũng không thật thích hợp. Khó trách các ngươi trấn yêu ti bên trong, cũng không có trang bị dạng này vũ khí. Ta tự cấp thôi sư huynh chế tạo bay phù súng thời điểm, thuận đường làm chút thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không cải tiến trong quân hỏa súng, thu nhỏ hình thể của nó, giảm bớt nó thao tác trình tự, tốt nhất là có thể để các ngươi thiếp thân che giấu, tại thời khắc mấu chốt lấy ra đánh giết địch nhân. Tần Thiểu Du nghe vậy đại hỉ, trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là súng ngắn sao? Hơn nữa còn là dựa vào phù văn pháp lực khu động, có thể siêu độ yêu quỷ súng ngắn. Nếu như Tần Từ thật sự có thể nghiên cứu ra dạng này hỏa súng, đối trấn yêu ti mọi người chiến lực chính là một đại tăng lên. Thế là hắn liên tục gật đầu, chồng âm thanh ứng tốt, tốt tốt tốt, vẫn là Tần sư huynh suy tính chu đáo, cứ làm như thế, vất vả Tần sư huynh rồi. Tần Từ làm người trung thực, không có nghe được Tần Thiểu Du trong lời nói khách sáo, khoát khoát tay, rất nghiêm túc nói, chưa nói tới vất vả, chúng ta tới đến trấn yêu ti, chính là trấn yêu ti một viên, lẽ ra vì đồng liêu cùng chiến hữu ra mưu xuất lực. Tần Thiểu Du càng là ngay cả âm thanh tán dương, thuận tiện nhằm vào hỏa súng, quan khói đạn vân vân, đưa ra một chút kiến nghị. Hắn mặc dù không hiểu những này đồ vật chế tạo nguyên lý, có thể lên đời nhìn qua điện ảnh chơi qua trò chơi, làm cái loạn đưa yêu cầu bên A, vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc Tần Từ đối với hắn cái này bên A33, cũng không phải là đặc biệt tôn trọng, đang nghe hắn đưa ra những yêu cầu này về sau, không nói lời nào, chỉ là nhíu mày lắc đầu liền đi. Làm Tần Thiểu Du sững sờ ở nguyên địa, có chút mộng bức. Bởi vì hắn cảm giác, Tần Từ lúc trời đi nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp, giống như là đang nhìn một cái ngu đần. Nhưng hắn lại không dám đi lên chất vấn, dù sao hắn còn muốn dựa vào Tần Từ cải tiến trang bị. Chế tạo hỏa súng đâu? Bởi vì bất kể là chế tạo bay phù súng, vẫn là cải tiến hỏa súng, thậm chí là cải tiến một chút trang bị, đều cần dùng đến phù văn, phù trận. Sở dĩ trong mấy ngày kế tiếp, Tần Từ không ít đi tìm Màu Vàng Đất thảo luận. Hai người tiến hành rồi một hệ liệt thí nghiệm, lấy chọn lựa thích hợp nhất, nhất ổn định phù văn phù trận. Dạng này dày vò, tự nhiên là không gạt được Thôi Hữu Quý. Hắn tại thăm dò rõ ràng chuyện ngọn nguồn về sau, rất là kinh hỉ, mỗi ngày đuổi theo Màu Vàng Đất, Tần Từ hai người, bảo là muốn cho bọn hắn trợ thủ, làm phụ tá. Kỳ thật chính là muốn thúc giục bọn hắn nhanh lên đem bay phù súng chế tạo ra tới. Theo Thôi Hữu Quý, một khi hắn có bay phù súng, liền có thể đem trăm nổ chân quân uy phong phát huy đến cực hạn, nghĩ nổ chỗ nào, thật trâu a. Sở dĩ cho dù Màu Vàng Đất, Tần Từ hai người vô cùng ghét bỏ hắn, nhưng hắn vẫn là thí điên đi theo phía sau hai người, thậm chí mở miệng một tiếng hô hào ca, để Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên đám người nghe được về sau. Cũng nhìn không được nhã rảnh hắn tiết tháo mất hết. Nếu như là vừa tới trấn yêu ti lúc ấy, Thôi Hữu Quý có lẽ sẽ cảm thấy không có ý tứ. Nhưng là đi theo Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên mấy người pha trộn lâu, da mặt của hắn đã sớm luyện dày. Đối mặt mọi người nhã rảnh cùng chế giễu, Thôi sư huynh không chỉ có không có ý tứ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, các ngươi hiểu cái gì? Ta đây gọi vì thu hoạch trước phải bỏ ra. Hiện tại hô ca, là vì về sau nổ yêu quỷ tà ma gọi ta gia. Hơn nữa, cho dù ta hô bọn hắn ca, bọn hắn cũng được gọi ta sư huynh, cũng không tính ăn thiệt thòi. Nghe nói như thế, Chu Tú Tài, Sơn Đạo Niên đám người trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng không nhịn được cho Thôi Hữu Quý giơ ngón tay cái lên. Muốn nói các luận các, vẫn là ngươi Thôi sư huynh chơi trượt a. Trừ tiểu trừ còn sót lại yêu quỷ, chữa trị tổn hại tường thành cùng pháp trận, cải tiến vũ khí trang bị cùng dự trữ phù lục bên ngoài, Tần Thiểu Du cũng không có quên một món khác chuyện quan trọng. Đó chính là xào nấu mới yêu quỷ linh thực. Tại xử lý trịnh độ về sau, hắn nhưng là lấy được mới thực đơn, mà trước đó tiểu trừ yêu quỷ hành động, cũng làm cho hắn thu hoạch không ít món ăn mới, là thời điểm đem những này thức ăn từng cái làm được ăn, lấy tăng thực lực lên rồi. Tần Thiểu Du hôm nay ngay tại trong phòng bếp bận biểu. Chuẩn bị nấu nướng ra ngưỡng vọng tinh không cùng cá chép vượt long môn cái này hai món ăn. Không chỉ có bản thân muốn ăn, còn muốn cho trấn yêu ti bên trong người gác đêm cùng mấy vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng ăn. Chỉ có mọi người tốt, mới là thật tốt. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng sẽ không quên Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Lão nhân gia ông ta ngóng trong cái này hai đạo món ăn mới đã lâu. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiểu Du làm đồ ăn thời điểm, Chu Tú Tài lại tại một cái người gác đêm nâng đỡ tìm tiến vào phòng bếp, hướng hắn thấp giọng thì thầm, đại nhân, ngài chuyện phân phó. Đã có kết quả. Tần Thiểu Du nghe xong liền biết, nhất định là giám thị theo dõi bên kia có phát hiện. Hắn ra hiệu vịn Chu Tú Tài người gác đêm đi phía ngoài phòng bếp bảo vệ, thấp giọng hỏi thăm, bắt đến Hắc Liên giáo Dương Nhiệt rồi. Đại nhân anh minh, xác thực bắt đến Hắc Liên giáo cá lọc lưới. Chu Tú Tài đầu tiên là theo thói quen vỗ câu mông ngựa, sau đó mới giảng thuật nổi lên chuyện đã xảy ra, ở nơi này trong hai ngày, có người đầu tiên là chạy đến nghỉ lại cầu bên cạnh viện tử, nghe ngóng đại nhân ngài đi đâu mục đích, ngay sau đó lại đi mời mấy cái cửa thành vệ binh uống rượu. Mặc dù cái này người, tự xưng là cái kể chuyện tiên sinh, nói hắn là đang thu thập tài liệu, muốn lấy sự tích của ngài làm bản gốc, biên soạn một bộ kịch bản. Nhưng là lời này lừa gạt qua người bình thường, lại không gạt được chúng ta. Ta đang nghe tin tức này về sau, lập tức an bài nhân thủ cùng du hồn, vụng trộm theo dõi, rất nhanh liền khóa được chỗ ở của người này, cũng xác định hắn là Hắc Liên giáo cá lọc lưới. Nhưng là chúng ta cũng không có gấp gáp bắt người, mà là nằm vùng chờ đợi, muốn nhìn một chút có thể hay không cứu ra càng nhiều Hắc Liên giáo yêu nhân, kết quả cũng thật là không có gọi chúng ta thất vọng. Thuận người này, chúng ta lại móc ra hai cái Hắc Liên giáo Dương Nhiệt. Hiện tại ba người này đều đã bị bắt trở về, chính ngăn cách nhốt tại bất đồng phòng giam bên trong, chờ đại nhân ngài xử trí. Làm không sai, các ngươi lần này là lập một công. Tần Thiểu Du đầu tiên là hài lòng khen Chu Tú Tài một câu, sau đó cảm thán nói, Hắc Liên giáo những này yêu nhân, hãy cùng chụp một dạng giỏi về ẩn tàng, xem ra sau này nhằm vào bọn họ lùng bắt, hẳn là trạng thái bình thường hóa, trường kỳ hóa mới được. Đại nhân anh minh. Chu Tú Tài nắm chặt thời cơ, lại lần nữa vỗ cái mông ngựa. Tần Thiểu Du không có phản ứng đến hắn, mà là đem Thu Dung gọi tiến vào phòng bếp, mời nàng hỗ trợ nhìn xem lò bên trong lửa, cũng thỉnh thoảng cho trong nồi nguyên liệu nấu ăn lật qua lật lại một lần, miễn cho dán nồi. Đem trong phòng bếp sự tình an bài thỏa đáng về sau, Tần Thiểu Du liền cùng Chu Tú Tài một đợt đi vào đại lao, chuẩn bị thẩm vấn chút bị bắt tới ba cái Hắc Liên giáo yêu nhân, nhìn có thể hay không hỏi ra càng nhiều manh mối. Chương 470, thẩm vấn. Đề phòng xâm nghiêm trong đại lao, bị bắt tới ba cái Hắc Liên giáo tín đồ, phân biệt giam giữ tại khác biệt tra tấn trong phòng, mỗi người trên thân đều mang theo nặng nề xiềng xích. Cái này đồng dạng là bị từng từ cải tiến qua, không chỉ có càng thêm nặng nề kiên cố, còn có kèm theo phù văn, có thể trấn áp tà ma âm khí, đối Hắc Liên giáo đám này yêu nhân, thích hợp nhất. Kỳ thật Tần Thiểu Du vừa tới Miên Viễn huyện, liền an bài nhân thủ đối trấn yêu ti đại lao tiến hành cải tạo, thiết kế không ít cơ quan cạm bẫy. Hắn tại Lạc Thành thời điểm, có tự mình trải qua Hắc Liên giáo yêu nhân tại trong đại lao thôn phệ đồng bạn. Biến thân trở thành quái vật sự tình, sở dĩ hết sức cẩn thận, làm đủ phòng bị. Chỉ là trịnh đồ tại dung hợp nghiệp lực, mưu toan chứng được Hắc Liên Phật Đà chính quả lúc, bộc phát ra thực lực quá mạnh, sát khí quá thịnh, mới không có thể đem hắn lưu tại trong đại lao, ngược lại là bị hắn một đường phá phòng, đột ngột ra ngoài. Mấy ngày nay, Tần Thiểu Du không chỉ có an bài nhân thủ chữa trị trong đại lao bị tổn thương cơ quan cạm bẫy, còn xin màu vàng đất, từng từ hai vị đạo trưởng, giúp đỡ thiết kế không ít pháp trận cùng dụng cụ tra tấn. Sở dĩ giờ phút này, bị bắt vào đến lớn trong lao tới ba cái hắc liên giáo yêu nhân. Trừ trên thân mang theo nặng nề xiềng xích bên ngoài, còn cuốn quanh lấy từng đạo từ dưới đất trong trận pháp bắn ra tới tử điện lôi quang. Điều này cũng làm cho ba người run lẩy bẩy, không dám quá phận giãy giụa, bởi vì một khi chạm tới những này tử điện lôi quang, cũng sẽ bị điện toàn thân kịch liệt đau nhức, đồng thời ứa ra khói xanh. Bọn hắn chỉ có thể là la rác cổ họng oan uổng, nói trấn yêu ti bắt lộn người, để tranh thủ thời gian thả bọn hắn. Đáng tiếc là, bọn họ gầm rú mặc dù lớn tiếng, lại truyền không ra riêng phần mình tra tấn phòng, muốn tái đi hào thông cung, cũng là vô pháp làm được. Chu Tú Tại tại người gác đêm nâng đỡ, dẫn Tần Thiểu Du đến trong đó một gian tra tấn phòng. Đẩy cửa ra trở ra, hắn liền giới thiệu nói, đại nhân, đây chính là đi nghỉ lại cạnh cầu bên cạnh viện tử tìm hiểu tin tức người. Căn cứ chúng ta nắm giữ đến tình báo, hắn tên gọi Ung Lại, vốn là cái người đọc sách, chỉ là thi nhiều năm Tú Tại đều không thể thi đậu, nản lòng thoái chí về sau, liền bắt đầu viết kịch bản, cũng kiêm chức giúp người viết thư, viết đơn kiện. Đoán chừng chính là ở trong quá trình này, hắn tiếp xúc đến hắc liên giáo người, cũng từng bước một biến thành tà giáo trung thực tín đồ. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, một bên nghe Chu Tú Tài giới thiệu, một bên dò xét Ung Lại. Mặc dù tra tấn trong phòng tia sáng có chút âm u, nhưng hắn vẫn là nhìn rất rõ ràng. Đây là một cái hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, thân hình gầy gò nam tử. Khi nhìn đến Tần Thiểu Du đi vào tra tấn phòng lúc, Ung Lại trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cùng bối rối, mặc dù rất nhanh che giấu xuống dưới, lại không có thể giấu giếm được Tần Thiểu Du, mắt sáng. Cái này nhân tâm trong có quỷ. Tần Thiểu Du lập tức ra kết luận. Xem ra Chu Tú Tại bọn hắn, cũng thật là không có bắt lầm người. Ung Lại không biết mình đã bị ánh mắt bán đứng. Tại đè xuống trong lòng kinh hoàng về sau, lớn tiếng kêu oan, Tần Tổng Kỳ, ta oan uổng a. Ta thật không phải là cái gì hắc liên giáo tín đồ. Ta thừa nhận, ta quả thật có đi nghỉ lại cạnh cầu bên cạnh viện tử nghe ngóng tin tức, nhưng ta là vì thu thập tài liệu, tốt viết một bản liên quan tới ngài, liên quan tới trấn yêu ti chư vị hảo hán tử thoại bản A. Ngài nếu là không tin, có thể đi trong nhà của ta, lời kia bản đại cương cùng mở đầu ta đều viết xong A. Đáng tiếc hắn nói những lời này, căn bản không có nhân tướng tin. Chu Tú Tài càng là phun ngụm nước bọt, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không hắc liên giáo tín đồ? Trong lòng mình hẳn là tin tưởng, uổng cho ngươi còn là một người đọc sách, thế mà chạy tới thờ phụng tà giáo tà Phật, thật sự là uổng đọc sách thánh hiền. Tần Thiểu Du khoát khoát tay, được rồi, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Các ngươi đều ra ngoài đi, ta tới thẩm thẩm hắn. Vâng. Chu Tú Tài chấp tay lĩnh mệnh, dẫn tra tấn trong phòng mấy cái người gác đêm lui ra ngoài. Ung Lại thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn không rõ, vì cái gì Tần Thiểu Du thẩm vấn hắn, còn muốn lui Chu Tú Tài đám người. Chính suy đoán, bên tai tựa hồ nghe thấy có người ở thấp giọng tụng niệm lấy Đại Hạ Luật, nội dung bên trong. Cái này khiến Ung Lại càng phát ra cảm giác kinh ngạc, lúc này đọc thuộc lòng luật pháp điều khoản làm cái gì? Là muốn cho ta Prussian. Vẫn là muốn làm ta sợ. Ta lại không phải Trương Tam, sẽ sợ cái này. Ngay lúc này, Ung Lại trông thấy Tần Thiểu Du giơ tay lên, thật nhanh khoa tay ra mấy cái thủ thế, một đóa yêu dị màu đen hoa sen, lập tức từ Tần Thiểu Du lòng bàn tay xoay quanh bay ra, rõ ràng hết sức tà tính, nhưng có đợi cho người ta một loại quỷ dị trang nghiêm cảm giác. Ngay sau đó, một đoàn đè nén sát khí từ Tần Thiểu Du trong thân thể phun ra ngoài, sau lưng hắn ngưng tụ hiện hình, hóa thành một tôn tám tay 11 mặt tượng Bồ Tát. Tám cánh tay, hoặc là cầm tràng hạt, bảo bình, liên hoa các loại pháp khí, hoặc là kết xuất pháp ấn. 11 tấm gương mặt biểu lộ cũng là riêng phần mình khác biệt, hoặc trừng mắt hoặc từ lông mày, còn có mở ra miệng to như chậu máu dữ tợn bộ dáng. Thủ thế là Tần Thiểu Du từ Tố Toàn Pháp Sư nơi đó học được ám ngữ, mà màu đen hoa sen cùng tám tay 11 mặt tượng Bồ Tát, thì là Tần Thiểu Du mượn nhờ huyễn thuật Quỷ Châu làm ra huyễn tượng. Nhưng là Ung Lại không biết tình huống này. Hắn là thật bị trước mắt một màn này cho chấn kinh đến, không nhịn được nghĩ, cái này. Đây là cái gì tình huống? Tần Thiểu Du thế mà là ta hắc liên giáo một viên. Ung Lại tâm tình bây giờ, hãy cùng cửu đầu xà thành viên nghe tới Captain America hô to cửu đầu xà vạn tuế, một cái dạng. Không biết là nên kinh vẫn là vui, tam quan đều muốn nổ tung rồi. Hắn theo bản năng liền muốn cùng Tần Thiểu Du nhận nhau. Một câu không nghĩ tới Tần Tổng Kỳ cũng là giáo hữu, còn chứng được Bồ Tát chính quả, thật sự là thật đáng mừng, đều đến bên miệng, Ung lại đột nhiên ý thức được không thích hợp, lại vội vàng đem nói nuốt xuống bụng. Nếu như Tần Thiểu Du thật là Hắc Liên giáo thành viên, lại thế nào có thể sẽ xuống tay với Trịnh Đồ? Ung lại trước kia mặc dù không biết Trịnh Đồ là Hắc Liên giáo thành viên, nhưng là tại Trịnh Đồ dung hợp nghiệp lực, chứng nhận cầu chính quả thời điểm, kia ngập trời sát khí cùng cuồn cuộn huyết vân, hắn nhưng là nhìn thấy. Thanh thế như vậy thật lớn tràn diện, nói ít cũng là Hắc Liên Bồ Tát hiện thế a. Tần Thiểu Du ngay cả Hắc Liên Bồ Tát đều giết, tại sao có thể là bọn hắn Hắc Liên giáo một viên? Hơn nữa, nếu như Tần Thiểu Du thật là Hắc Liên giáo thành viên, vậy liền không nên đem hắn bắt vào trấn Yêu Ti, nhốt vào đại lao. Giả. Đây hết thảy đều là giả. Lừa gạt không đến ta. Ung lại nghĩ tới đây. Vội vàng là ở trong lòng mặc niệm lên Hắc Liên giáo chú ngữ. Cái này chú ngữ có thể để cho bọn hắn kiên định tín ngưỡng, từ đó thoát khỏi thôi miên cùng huyễn thuật ảnh hưởng. Trước Trịnh Đồ chính là dựa vào cái này chú ngữ, gánh vác Tần Thiểu Du cùng Sơn Đạo Niên đám người khảo vấn. Mà giờ khắc này Ung lại vậy bằng vào nó, thoát khỏi Tần Thiểu Du thôi miên cùng huyễn thuật. Không có huyễn thuật, Tần Thiểu Du trước người cũng sẽ không có lơ lửng màu đen hoa sen cùng Bồ Tát Pháp tướng. Nhưng Ung lại vẫn là rất kinh ngạc, bởi vì Tần Thiểu Du khoa tay thủ thế, thế mà không phải huyễn tượng. Cái này khiến hắn nhịn không được suy nghĩ, Tần Thiểu Du là từ đâu học được ta Hắc Liên giáo mật ngữ? Là trước kia bị hắn bắt tín đồ, vẫn là ta Hắc Liên giáo có nội ứng? Tần Thiểu Du nhíu mày. Mặc dù Ung lại nấp rất kỹ, nhưng hắn vẫn là thông qua mắt sáng, nhìn ra Ung lại đã thoát khỏi khu môi múa mép cùng huyễn thuật quỷ châu ảnh hưởng. Tự như trước Trịnh Đồ đồng dạng. Xem ra Hắc Liên giáo tại tinh thần kháng tính phía trên, quả thật có hắn độc đáo một mặt, dù sao bọn hắn am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm, có thể mê hoặc, tự nhiên cũng liền có thể chống cự. Tần Thiểu Du thấy Ung lại đã khôi phục, liền không có ở nơi này thật lãng phí thời gian cùng tinh lực, ngược lại đi mặt khác hai gian tra tấn phòng. Đồng thời phân phó Chu Tú Tài, để hắn đi đem Cừu Thạch đạo trưởng mời tới. Đã khu môi múa mép, cùng huyễn thuật không được, vậy liền tra tấn bên trên cổ trùng. Cũng chính là Tần Thiểu Du không dám xác định, giết Ung lại phải chăng có thể làm cho thần bí thực đơn đem hắn hồn phách thu làm nguyên liệu nấu ăn, phải chăng có thể nhìn thấy trí nhớ đầy đủ mà không phải mảnh vỡ, nếu không chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đem người xử lý. Đầu mối gì đều thẩm đi ra. Cũng may mặt khác hai cái Hắc Liên giáo tín đồ, ngược lại là không thể chống cự lại Tần Thiểu Du khu môi múa mép cùng huyễn thuật quỷ châu. Bọn hắn rất nhanh liền rơi vào ảo cảnh, không thể tự khống chế, không chỉ có thừa nhận Hắc Liên giáo tín đồ thân phận, còn đem bọn hắn biết được tình huống, không giữ lại chút nào hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật. Chỉ tiếc, hai cái này Hắc Liên giáo thành viên bởi vì cấp bậc quá thấp, biết được tình huống cũng không nhiều. Không phải Tần Thiểu Du sớm đã nắm giữ, chính là không có dùng. Nhưng bọn hắn vẫn là nói cho Tần Thiểu Du một cái đầu mối mới, trên Tam Nguyệt Tuần. Miên Viễn huyện bên này Hắc Liên giáo tín đồ, đã từng bị tổ chức, dọc theo bè sông triển khai lục soát. Lục soát mục tiêu, chính là tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn, cùng Trương lão đầu cùng cháu gái của hắn.